Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của chuyện chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 6 trong khung giờ quen thuộc này. Và các bạn hãy chia sẻ lại cảm nhận của mình ở dưới phần bình luận, cũng như đừng quên theo dõi tập 7, cũng chính là tập cuối của câu chuyện các bạn nhé. Còn ngay bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi. Từ lúc đụng mặt với Tuấn Chiết, Thu Di cứ như là người mất hồn. Trở về phòng cũng không tài nào ngủ được, trong lòng không hiểu sao cảm thấy lo sợ vô cùng. Bữa tối lúc ngồi ăn cơm cùng Diệp Hoa, nhớ đến chuyện chiều nay Tuấn Chiết gọi tên mình, Thu Di nhịn không được. Mẹ à, cái người chiều nay ấy, cái người cao cao mặc vest, lúc trước bị tai nạn, có quen anh ta à? Cô nhớ đời trước khi ở bên cạnh anh, Tuấn Chiết không hề quen biết cô gái nào nhỏ tuổi như vậy. Huống hồ cô gái Diệp Hoa lại trùng họ tên với mình. Bà Diệp Hoa nhìn cô. Không, sao bỗng dưng hỏi thế? Cậu ấy nói gì với con à? À, con chỉ tò mò thôi ạ. Thứ gì chột dạ, qua loa tìm lý do lấp liếm. Anh ta có nói với con mấy câu? Cậu ấy chính là người mà mẹ nhắc đến đấy. Diệp Hoa không quá để ý thái độ của cô, chỉ đơn giản nói, cái người mà mỗi ngày đều ghé qua lấy hoa chính là cậu ấy đấy. Thứ gì khựng lại, miếng cơm giống như là bị chặn ngang ở cổ họng. Cô nhìn bà ánh mắt sửng sốt. Ngày nào cũng mang hoa tới mộ vợ, Tiêu Tuấn Chiết à? Ý mẹ là vợ anh ta mất rồi á? Thứ gì lắp bắp, hiển nhiên không tin được những gì mình nghe. Trần Chiếu Hân mất rồi à? Chuyện hoang đường như vậy sao xảy ra nhở? Diệp Hoa bình thản gật đầu, ngữ khí mang theo tia thương cảm. Cậu ấy nói mình có con, chắc sau khi sinh đứa nhỏ không lâu thì cô ấy qua đời. Không biết thì thôi, biết đến càng nghe càng cảm thấy mọi thứ nó quá sức tưởng tượng. Thứ gì tự hỏi 3 năm cô biến mất, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chiếu Hân qua đời, Tuấn Chiết có thể nặng tình với cô ta như vậy à? Cô im lặng không hỏi tiếp nữa, buông bát cơm xuống, tâm trạng có chút nặng nề. Cô nghĩ cái tên Thư Di mà Tuấn Chiết gọi chiều nay, chắc hẳn là gọi chủ nhân của cơ thể này. Bởi vì anh lưu luyến triền Chiếu Hân như vậy, thời gian đâu tưởng nhớ một người như cô. Giống như cách cô sống lại, cô tự thôi miên bản thân. Trùng hợp, tất cả là trùng hợp. Chân của cô vẫn chưa đi tốt, cho nên sáng hôm sau Diệp Hoa đến trường giúp con gái làm thủ tục đăng ký thi đại học. 3 tháng ôn tập không quá ngắn, thế nhưng để nhớ lại mọi thứ từ đầu thì đúng là khó khăn. Sau ngày hôm ấy, mỗi lần Tuấn Chiết ghé qua cửa hàng, anh đều đỗ xe lâu hơn một chút. Anh không có ý gì với con gái của Diệp Hoa, nhưng ánh mắt kinh ngạc ngày hôm đó, trong lòng anh thực sự muốn được nhìn thấy thêm một lần. Nhưng hơn 1 tuần chờ đợi, Tuấn Chiết đến cửa hàng cũng không hề gặp được Thư Di. Anh vừa như vô tình do hỏi bà Diệp Hoa. Bà chỉ đơn giản nói, con gái bận ôn tập, lúc nào rảnh thì mới phụ mình được một lát. Ánh mắt ngày đó, ánh mắt làm anh sao động. Tuấn Chiết không muốn dễ dàng bỏ cuộc. Cuối tuần anh quyết định tan làm sớm hơn mọi ngày. Bước ra khỏi công ty, đồng hồ chưa tới 4 giờ. Anh lái xe tới cửa hàng hoa quen thuộc, nhưng không đi vội. Nhìn người đang yên vị ở quầy thu ngân, ánh mắt anh thoáng chốc trầm xuống. Anh không muốn nghĩ nhiều, nhưng thái độ của con gái bà Hoa đối với anh quả thực vô cùng bài xích, giống hệt Thư Di năm đó. Mỗi lần anh đề nghị kết hôn, cô thể hiện thái độ bằng cách đứng dậy bỏ đi. Tuấn Chiết bóp chán, sau đó mở điện thoại, ngón tay chậm rãi vuốt ve gương mặt quen thuộc trên màn hình. Rõ là hai người khác nhau, ngoại hình cũng bất đồng, nhưng nhìn thấy cô gái, trong lòng anh không ngừng liên tưởng về Thư Di. Con gái của bà Hoa, ngoài một cái tên trùng lặp Diệp Thư Di, cô ta có gì so sánh với bé con của anh nhỉ? Không có gì mà. Thế nhưng Tuấn Chiết chẳng thể nào áp chế cảm xúc dao động trong lồng ngực. Chỉ là thứ liên quan tới Thư Di, anh trở nên yếu lòng như vậy. Giống như việc năm đó đến bệnh viện, lúc nghe có người cùng tên với cô không đủ tiền chữa trị, Tuấn Chiết chẳng ngại ngần ủng hộ tiền viện phí. Số phận đúng là lúc nào cũng thích trêu ngươi người ta. Tuấn Chiết mở cửa xuống xe, bình thản bước vào trong cửa hàng. Thư Di đang ôn tập dở, nghe tiếng chuông báo lập tức ngẩng đầu. Trông thấy người tới là Tuấn Chiết, cô thoáng sững sờ, sau đó cứng ngắc gật đầu xem như chào hỏi. Diệp Hoa nhìn vị khách quen thuộc, cũng không nhiều lời, nhanh chóng cầm đồ được chuẩn bị sẵn qua cho anh. Đây, hoa của cậu đây. Tuấn Chiết gật đầu. Lúc đi ra quầy thanh toán, Thư Di đang cúi đầu tính tiền. Anh đột nhiên mở miệng nói một câu. Vợ tôi rất giống cô. Thư Di giật mình, đôi tay cầm bút khẽ run lên. Thế nhưng cô chưa kịp trả lời, Tuấn Chiết bình tĩnh nói tiếp. Đến cả thói quen thích ăn đồ ngọt cũng giống. Thư Di mang hoa ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tuấn Chiết, hô hấp nháy mắt cứng đờ. Giống vợ anh à? Lời nói nực cười gì thế này? Bảo người xa lạ giống vợ mình, nếu là người khác nghe thấy có khi nhịn không được nghĩ anh đang tán tỉnh mình. Nhưng từ khi tỉnh lại tới bây giờ, đây là lần thứ hai Thư Di gặp anh. Cho dù quá khứ từng đắp chung chăn, ngủ chung giường hay gì đi nữa, hiện tại bọn họ cũng chỉ là người xa lạ, không hơn không kém. Thư Di run rẩy. Hẳn là vì cái tên này, cái tên giống với bản thân đời trước, cho nên Tuấn Chiết mới thuận miệng thốt lên như vậy. 3 năm, không ngờ anh vậy mà nhớ đến cô. Thư Di nuốt khan, lúng túng quay đầu né tránh ánh mắt của Tuấn Chiết. Đúng là trùng hợp thật. Quá trùng hợp, đến họ tên cũng trùng mà. Tuấn Chiết nheo lại, nhàn nhạt hỏi. Vậy ra cô thích đồ ngọt à? Ừ, thích. Thư Di không muốn tiếp tục trò chuyện với anh, nhanh chóng cúi xuống, viết tiếp tờ hóa đơn giang dở. Lòng bàn tay vì căng thẳng đổ đầy mồ hôi lạnh. Xong xuôi, cô đẩy hóa đơn tới trước mặt Tuấn Chiết, cố giữ âm thanh bình thường nhất có thể. Chú, 150 tệ, chú muốn thanh toán bằng tiền mặt hay là quét mã? Chú á? Tuấn Chiết ngơ người. Anh năm nay 28 tuổi, lần đầu tiên bị người lớn như vậy xưng hô theo cách thế này. Thư Di lặp lại câu hỏi. Chú thanh toán tiền mặt hay là quét mã ạ? Con nhỏ này nhất định bị mù à? Tuấn Chiết hít sâu một hơi. Anh rút ví bực bội ném 2 tờ tiền xuống mặt bàn. Anh đi rồi, Thư Di dám đưa tay chạm lên trái tim đập loạn. Cô ngửa đầu khẽ thở vào. Từ chú vừa rồi, cô thực sự lấy hết can đảm mới có thể gọi. Chỉ là trùng cái tên. Cô tuy không tin Tuấn Chiết có thể nhận ra mình, nhưng từ lúc bắt gặp ánh mắt thăm dò của anh, cô bất giác muốn đem khoảng cách giữa hai người kéo xa. Không quen không biết, sau này cách xa nhau như vậy là tốt nhất rồi. Tuấn Chiết đi vào nghĩa trang, người trông coi nhìn thấy anh, theo thói quen chào hỏi một tiếng. Từ lúc ngôi mộ được xây dựng ở đây, suốt 3 năm trời ròng rã, dù mưa giông gió rét, ông chưa từng thấy Tuấn Chiết vắng mặt ngày nào. Mỗi lần anh tới, trên tay cầm theo bó hoa hồng. Ở giữa nghĩa trang vắng lặng, hình bóng ấy đặc biệt thê lương. Tuấn Chiết đến đây lặng lặng ngồi bên mộ Thư Di hàng giờ, sau đó sẽ trở về. Mỗi ngày luôn đều đặn như vậy. Có lần người trông coi hỏi anh, vì sao mãi chấp nhất không chịu buông tay? Người mất đã mất, lưu luyến thì được gì chứ? Tuấn Chiết trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu bình thản nói, buông không được, cũng không nỡ buông. Buông ra, anh sợ mình bỏ lại Tiêu Uyên mà đi tìm cô. Những người trông coi nghĩa trang quét dọn, Tuấn Chiết gật đầu xem như chào hỏi, rồi bình tĩnh bước vào bên trong. 3 năm, tưởng chừng anh dẫm mòn cái lối đi ở đây. Nhắm mắt lại, nơi Thư Di an nghỉ, Tuấn Chiết có thể tìm tới đúng chỗ không sai một ly. Anh đem bó hoa đặt lên mộ, chậm rãi ngồi xuống. Ánh nắng chiều chiếu xuống, cái bóng anh trải dài trên mặt cỏ, trông tĩnh mịch lạ thường. Hôm nay, anh đã nhìn lại rồi. Tuấn Chiết đốt một nén nhang, âm thanh có chút mệt mỏi. Cô ta thực sự giống em. Tuy nói vậy, nhưng giống ở điểm nào anh lại không diễn tả được. Ngoại hình không, tuổi tác không, ngoài cái tên chẳng có điểm nào tương đồng. Vậy mà giây phút người kia ngẩng đầu, trong cái chớp mắt, Tuấn Chiết có thể nhìn nhầm thành Thư Di. Cái cảm giác quen thuộc, nó quen thuộc đến nao lòng. Giây phút đó, nếu không phải lý trí kịp thời cản lại, anh thực sự có ý nghĩ điên rồ muốn kéo con gái của Diệp Hoa vào trong ngực mình. Thế nhưng cô ta không phải. Tuấn Chiết tự biết việc anh đi tìm hình bóng Thư Di trên kẻ khác là không đúng, nhưng anh nhịn không được. Thế nhưng mà em vẫn đáng yêu hơn. Tuấn Chiết thở dài, nhẹ giọng nói. Thư Di hồi còn cầm sách vở, miệng lưỡi không cay nghiệt như vậy. Tuấn Chiết chạm tay lên bia mộ lạnh lẽo. Anh đảm bảo đấy, không bao giờ có lần sau đâu. Lần này là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng. Vị trí Thư Di trong lòng anh không ai có thể thay thế. Tuấn Chiết gục đầu xuống, vẫn như cụ im lặng bên bia mộ thực lâu. 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, bầu trời tối dần. Để khi người trông coi đi tới nhắc nhở sắp đến giờ đóng cửa, Tuấn Chiết chậm rãi đứng lên. Tiêu Uyên còn đang ốm, đợi nó khỏi rồi anh dẫn con tới thăm em. Anh nói cứ như đang dặn dò vậy. Lúc anh rời bước khỏi nghĩa trang, đồng hồ 7 giờ. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, nặng nề hít một hơi sâu. Từ gì mất, anh dọn về căn chung cư hai người từng ở. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm, xung quanh nơi nào cũng có hình bóng của cô. Tuấn Chiết bài trí mọi thứ giống y hệt như cũ, giống như lúc mà Thư Di còn sống. Có khác, chỉ khác ở chỗ trong nhà nhiều thêm một đứa nhỏ và hai gian phòng. Một căn hộ chật hẹp, Tuấn Chiết từ không đặt vào trong mắt, nên là nơi anh dùng an ủi tâm hồn trống rỗng của bản thân. Lúc anh trở về, Tiểu Uyên được dì Hồng cho ăn uống xong bữa tối. Trông thấy anh, thằng bé lập tức từ sofa nhảy bổ xuống. Ba! Tuấn Chiết đưa áo khoác cho dì Hồng đem cất, sau đó ôm con trai. Anh thuận tay sờ trán Tiêu Uyên, thấy không sốt nữa mới thấp giọng hỏi: Thế nào, hôm nay ở nhà với bà có ngoan không? Ngoan ạ. Tiêu Uyên rụi rụi đầu vào cổ anh, âm thanh non nớt như đang lấy lòng. Bà đi thăm mẹ về à? Anh biết tổng nó muốn nói gì, cho nên lười trả lời. Anh ngồi xuống sofa, nhịn con trai nhịn không được véo má thằng nhóc. Cuộc đời buồn tẻ này có thêm Tiêu Uyên, anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Dì Hồng cất áo xong đi ra, trông hai cha con đùa nghịch. Bà chần chừ một lát rồi nói: Thiếu gia, buổi chiều phu nhân có tới đây ạ. Dì mở cửa à? Tuấn Chiết khẽ nhíu mày, gương mặt trầm xuống thực nhanh. Dạ không có. Dì Hồng lắc đầu, vội vàng chỉ đống đồ ở góc phòng. Bà ấy để rồi rời đi ngay, nói là mua đồ chơi cho tiểu thiếu gia. Tuấn Chiết liếc qua, sau đó lạnh nhạt nói: Ngày mai đem trả lại tất cả đi. Tiểu Uyên nghe vậy, mặt tay nhỏ nhắn kéo vai áo anh, ánh mắt có chút tiếc nuối. Vậy con không được lấy đồ chơi à? Ngày mai ba dẫn đi mua cái khác. Tuấn Chiết xoa đầu thằng bé: Như vậy được chưa? Tiểu Uyên được nước lấn tới, lập tức nở nụ cười nịnh bợ: Thế con được đến công ty với ba không ạ? Được chứ. Tuấn Chiết lập tức gật đầu: Thế thì con không cần mấy cái kia đâu. Tiểu Uyên vui vẻ, ngay lập tức đem đống đồ chơi chưa bóc ném sau đầu. Dì Hồng đã lớn tuổi, không thể cả ngày chạy chỗ nọ, nghịch chỗ kia với nhóc được. Có trời mới biết, Tiêu Uyên ở nhà tự chơi một mình nó buồn chán thế nào. Tuấn Chiết đứng lên, ra con trai cho dì Hồng: Trông nó nhé, tôi đi tắm đây. Nói xong anh đi vào phòng đóng cửa lại. Căn hộ trước kia chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Thế nhưng từ lúc Tiêu Uyên ra đời, Tuấn Chiết mua luôn căn chung cư bên cạnh rồi gộp làm đôi. Một nửa là ranh giới của anh, cũng là nơi lưu giữ kỷ vật của Thư Di. Nửa kia tất nhiên không gian của Tiêu Uyên và chỗ nghịch của thằng nhóc. Tuấn Chiết thả người lên giường, nhìn trần nhà trắng xóa trầm mặc hồi lâu. 3 năm, hương vị của Thư Di đời này sớm không còn lại cái gì. Nhưng Tuấn Chiết vẫn như cũ cẩn thận giữ gìn từng món đồ thuộc về cô. Trong tủ, quần áo còn đó, đồ trang điểm hết hạn trên mặt bàn đặt ở vị trí cũ chưa hề xê dịch. Mọi thứ y nguyên, tự như chủ nhân của nó chưa từng rời khỏi đây. Tuấn Chiết với tay lấy khung ảnh ở đầu giường, lặng lặng ngắm nhìn gương mặt quen thuộc bên trong, đáy lòng nhịn không được xót xa. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây bé con của anh đã bỏ anh đi được 3 năm rồi. Tối hôm sau, từ nghĩa trang trở về, Tuấn Chiết dẫn con trai đi mua đồ chơi như đã hứa. Thật ra, Tiểu Uyên không hề thiếu mấy cái này. Tuấn Chiết rất bận, thằng nhóc chỉ đơn giản là muốn được ra ngoài cùng ba. Tuấn Chiết thả nhóc xuống đất, Tiểu Uyên vui vẻ chạy đi. Nhìn mấy kệ hàng trước mắt, Tiêu Uyên thích ý, chạy tới chạy lui mãi, thế mà không biết chọn cái gì. Đúng lúc nhóc vân vân, Tuấn Chiết chợt nhận được điện thoại của Lạc Minh. Nơi này hơi ồn không thể nghe, Tuấn Chiết hết cách đành nhờ nhân viên trông chừng nhóc con. Nhìn Tiêu Uyên như cây nấm nhỏ dưới chân, anh nghiêm túc dặn dò: Không được phá phách đâu đấy, có biết chưa? Vâng ạ. Tiêu Uyên gật đầu chắc nịch. Tuấn Chiết vào nhà vệ sinh trong cửa hàng nghe điện thoại. Tiêu Uyên được nhân viên dẫn đi xem tiếp. Nhóc con không thiếu đồ chơi, cho nên lựa mãi lựa lui, cuối cùng chọn bừa một cái mô hình cỡ nhỏ. Xong việc, Tiêu Uyên ôm đồ định chạy ra quầy thu ngân, không ngờ lao tới góc ngoặt của kệ hàng, vì mải chú ý xung quanh, đâm sầm vào gối của người đối diện. Tiểu thiếu gia. Nhân viên ở phía sau hoảng hốt vội vàng chạy tới. Tiêu Uyên ngã ngồi trên đất, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt kinh ngạc nhìn mình chăm chăm. Thư Dí hít ngụm khí lạnh, bất giác đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Tuấn Chiết ở gần. Cô thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm. Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ? Nhân viên nâng Tiêu Uyên dậy lo lắng hỏi. Tiêu Uyên lắc lắc đầu mếu máo, ánh mắt đỏ ửng đầy tội nghiệp. Nhìn nhóc con không khóc, bàn tay nhỏ bé ngược lại vươn ra. Chị, xin lỗi chị. Bộ dạng làm nũng so với người kia quả thực giống y như đúc. Nhìn gương mặt giống y như Tuấn Chiết hồi nhỏ, Thư Di cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Cô bỏ giỏ đựng đồ qua một bên, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi. Bạn nhỏ à, có đau không? Tiểu Uyên gật đầu. Thư Di nhịn không được vươn tay xoa tóc thằng nhóc. Lần sau đi đứng chú ý chút nhé. Tiểu Uyên dạ một tiếng, ánh mắt nhìn cái móc chìa khóa trên tay Thư Di bất ngờ nói. Giống của ba. Thư Di thoáng giật mình, bất giác giơ đồ vật trong tay. Em nói cái này á? Tiểu Yến tiếp tục gật đầu. Nhìn ánh mắt thèm muốn của thằng bé, Thư Di dứt khoát tháo con alpaca treo chìa khóa ra. Em muốn không? Ba nói không thể nhận đồ của người lạ. Tiểu Yến chần chừ, bộ dáng có chút lúng túng. Vậy đừng nói cho ba em biết. Cô dứt khoát đem đồ bỏ vào tay đứa nhỏ, rồi nhanh chóng chào tạm biệt rời đi. Cô đi rồi, Tiểu Yến mải mê với chiếc móc chìa khóa. Nhân viên bên cạnh thấy thế bèn nói, nếu cậu thích, bên kia có cái mới kìa. Cô ta chưa kịp dứt câu, Tiểu Yến đem đồ nhét trong túi áo mình. Thích cái này cơ. Nhau con nói xong, lon ton cầm hộp đồ chơi chạy ra quầy thanh toán. Lúc Tuấn Chiết đưa con trai về, anh chú ý vật Tiêu Uyên cầm trên tay. Một con alpaca bằng bông rất nhỏ. Tuấn Chiết nhớ ban nãy mình thanh toán không hề có cái này. Anh nghi ngờ hỏi, cái gì đây con? Tiêu Uyên nhảy lên sofa vô tội nói, chị cho con. Từ trước đến nay, nhóc con nhà anh chưa bao giờ cầm đồ của người lạ. Đây là lần duy nhất, cũng chính là lần đầu tiên. Tuấn Chiết cầm cái móc chìa khóa quan sát, ai đưa cho con? Tiểu Uyên thấy anh cao giọng, lập tức bị dọa sợ rồi. Chị lần trước ở chỗ khám bệnh ý. Diệp Thư Di à? Tuấn Chiết thoáng bất ngờ, cô đưa cái này cho con trai anh có mục đích gì? Tuấn Chiết cất chiếc móc chìa khóa sang một bên, rồi nhấc Tiêu Uyên ôm vào lòng. Lần sau không được nhận đồ người lạ, con biết chưa? Thằng bé gật đầu lia lịa. Tuấn Chiết hài lòng thơm má nó một cái. Những lúc ánh mắt anh liếc tới con alpaca bé tí, gương mặt rất nhanh trầm xuống. Tình cờ hay là cố ý đây? Hôm sau anh mang cái móc chìa khóa đến cửa hàng, thấy Thư Di không ở đây, anh không đưa cho Diệp Hoa, chỉ nói muốn gặp con gái bà một lát. Bà Diệp Hoa tuy thế lạ nhưng vẫn lên tầng gọi Thư Di. Lúc nghe tin Tuấn Chiết tới lại đích thân tìm mình, cô kinh ngạc đánh rơi cả cây bút cầm trên tay. Anh ta có nói chuyện gì không ạ? Không có. Bà Hoa lắc đầu, cậu ấy chỉ bảo là muốn nói chuyện với con vài câu. Thư Di hết cách đành xuống lầu. Khoảnh khắc đụng mặt với Tuấn Chiết, cô lập tức bị khí thế của anh dọa cho giật mình. Ai trêu chọc gì anh vậy chứ? Tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng cô biết anh đang tức giận. Bộ dạng này đời trước Thư Di sớm nhìn thấy quen rồi. Một lần nữa cảm nhận trái tim vì căng thẳng đập loạn. Thậm chí cô có cảm giác Tuấn Chiết muốn xuyên thủng lớp mặt nạ ra người, sau đó chân chính nhìn thẳng linh hồn bên trong. Nhưng điều không tưởng đó sao có thể xảy ra? Con người đen kịt của anh giống như bao phủ tầng xương lạnh. Thư Di nuốt khan, gượng gạo mở miệng. Chú nói chuyện gì với tôi? Vài câu thôi, rất nhanh. Ra ngoài đi, chỗ này không tiện. Tuấn Chiết thấy bà Hoa đi xuống, lạnh nhạt đề nghị như vậy. Thư Di tuy không biết anh định nói gì, nhưng vẫn ra ngoài cùng anh. Tuấn Chiết cầm bà Hoa đi phía trước, cô chậm rãi theo sau. Tới nơi đậu xe, Tuấn Chiết mở cửa. Anh cất bà Hoa vào ghế phụ, sau đó quay người lại. Lúc này, Thư Di nhìn thấy sự ghét bỏ rõ ràng trong mắt anh. Ngoài ghét bỏ còn có cả coi thường. Cô giật mình, trong lòng không ngừng tự hỏi mình làm gì khiến anh tức giận như vậy. Từ lúc sống lại đến giờ, hai người đụng mặt, đây là lần thứ ba. Cô căng thẳng, Tuấn Chiết cũng không vội nói. Anh khoanh tay lặng lặng quan sát cô, bầu không khí kéo dài hơn 3 phút đồng hồ. Cuối cùng Thư Di chịu không được, đánh lên tiếng. Chú muốn nói gì thế ạ? Tuấn Chiết nghe vậy cười khẩy, ngữ khí lạnh lùng như tuyết đầu đông. Tôi không biết mẹ cô nói gì với cô, nhưng Diệp Thư Di, cô đừng nghĩ cách, chỉ cần có cái tên giống cô ấy là được. Cái gì cơ? Cô ngây người. Tuấn Chiết nhìn gương mặt của cô, đầu lông mày khẽ trao lại. Cút ra con trai tôi ra. Dứt lời, Tuấn Chiết chậm rãi bước đi. Thư Di bị gương mặt lạnh lùng của anh dọa cho căng thẳng, đôi chân vội vã lui về sau, ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác. Xòe tay, Tuấn Chiết lãnh đạm nói. Thư Di nuốt khan, chậm rãi đưa tay. Anh lấy vật trong túi áo thả xuống, nhìn móc chìa khóa quen thuộc. Trong nháy mắt cô hiểu ra tất cả. Tôi chỉ là tiện. Thư Di chưa kịp giải thích, Tuấn Chiết lạnh lùng đánh gãy lời cô. Cô dám tới gần con tôi, hậu quả cô tự gánh chịu. Anh hít mắt, ngữ khí ngoan độc, nồng đậm mùi uy hiếp. Hai mẹ con các người, tôi giải quyết chỉ bằng cái búng tay. Một chiều hân gây rối quá đủ. Cuộc sống của bản thân, Tuấn Chiết tuyệt đối không cho người khác chen chân một lần nữa. Nói xong anh dứt khoát quay người lên xe, phóng thẳng một đường không chút do dự. Từ đầu đến cuối, Tuấn Chiết không hề cho Thư Di cơ hội mở miệng biện minh. Nhìn xe đi xa, cô nhất thời chưa thể bình tĩnh được. Cô chỉ là tiện tay dỗ đứa nhỏ, Tuấn Chiết suy diễn thành chuyện gì đây? Cho dù hôm qua cậu bé không phải con trai anh, Thư Di chắc chắn cũng làm vậy. Cô cúi xuống nhìn con lạc đà alpaca trong tay, tức giận đến mức muốn ném đi. Nhưng cánh tay giơ lên không trung được một nửa thì dừng. Cô siết móc chìa khóa, năm đầu ngón tay trắng bệch run rẩy không ngừng. Tránh thì tránh, ngoài ra ngõ hẹp, một kẻ khủng bố như vậy cô mới là người không muốn đụng. Mấy ngày vừa rồi không thấy cậu ấy tới nữa, bà Hoa vừa ăn cơm vừa làm bộ bâng quơ nói. Chả biết Nghi Thông hay là xảy ra chuyện gì nhở? Thư Di nghe vậy chột dạ, gượng gạo đáp. Chuyện nhà người ta mày để ý làm gì? Hơn nữa không tới thì càng tốt, mất công chiều nào cô cũng trốn trong phòng, vừa bí bức vừa khó chịu. Bà dừng lại, ánh mắt nhìn Thư Di đầy vẻ thăm dò. Này, hôm đó cậu ấy tới nói gì với con thế? Từ hôm đó đến nay tuần trước không tới nữa. Bà nghĩ chuyện này ắt hẳn liên quan tới Thư Di. Hoa thì mua chỗ nào mà không được. Có lẽ do cái tên con bà làm tuần trước nhớ về người vợ quá cố, hay không muốn đối diện cho nên dừng việc ghé cửa hàng. Không có gì đâu ạ. Thư Di cúi đầu qua loa tìm cớ. Hôm đó người ta trả thiếu tiền đưa thêm thôi ạ. Trả thiếu tiền cô cần nói chuyện riêng á? Bà nhíu mày, dĩ nhiên không tin lời cô. Thư Di gật đầu. Đúng thế ạ. Da mặt mỏng dễ xấu hổ, mày đừng để ý mà. Nghĩ nghĩ một lát, cô chắc nịch bổ sung. Mẹ yên tâm đi, sau này anh ta không tới nữa đâu. Tuấn chết yêu vợ như vậy, hiện tại lại tưởng cô có ý với anh, hiển nhiên sẽ ghét bỏ mà tránh xa. Diệp Hoa nhìn con dò hỏi. Có lẽ nào cậu ấy có ý với con không nhở? Vợ cậu ấy, tên của hai người... Hai từ rất giống chưa kịp nói hết, Thư Di bị câu này của bà dọa cho sặc cơm. Mẹ đừng nói lung tung, con không hứng thú với người lớn tuổi, cũng không có ý định làm mẹ kế của con nhà người ta. Hơn nữa cô tránh anh chẳng kịp, làm gì có chuyện liều chết đâm đầu vào ngõ cụt lần nữa. Bà Diệp Hoa thừa biết con gái có chuyện giấu mình, nhưng thấy cô từ chối quyết liệt cũng không tiếp tục hỏi. Thư Di trở về phòng cũng chẳng có tâm trạng học hành. Cô mở điện thoại tìm kiếm tin tức vụ tai nạn năm đó đọc lại. Càng đọc tâm trạng lại càng nặng nề. Cô sống lại rồi, về thân thể kia thì sao? Thân thể cô dùng hơn 2-3 năm trời, thân thể bố mẹ khi trước cho cô hiện tại ở chỗ nào? Ai là người nhận xác? Ai là người an táng cho cô? Bao câu hỏi nhảy loạn trong đầu. Thư Di chống cằm, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn phía xa xăm. Đôi chân đã đi lại tốt, sức khỏe ổn định hơn nhiều, cho nên cô dự định tới chỗ an nghỉ của chính mình một chút. Cuối tuần bà Hoa ra ngoài từ sớm, nói là phải đi lấy thêm hàng. Thư Di nhấn lúc cửa tiệm treo biển nghỉ, tránh lúc rảnh rỗi đi tới nghĩa trang. Tự thăm mộ mình, trên đời này chắc chỉ có một người trùng sinh như cô thôi. Thư Di bước vào bên trong, nhìn người trông coi quét cổng. Cô nhanh chóng tiến đến hỏi. Nghe ba từ Diệp Thư Di, người trông coi không cần nghĩ ngợi, lập tức chỉ đường cho cô. Đi thẳng đến cuối dãy tay phải, hàng cuối cùng ấy, ngôi mộ lớn nhất là của cô ấy. Thư Di cúi đầu cảm ơn, sau đó theo chỉ dẫn đi vào. 3 năm trôi qua, cô nghĩ trên mộ mình giờ đây đầy cỏ dại. Nhưng lúc đặt chân tới, thực sự trái ngược hoàn toàn. Ngôi mộ trước mắt lo dọn sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn cứ như là mới xây dựng ngày hôm qua. Cho dù chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc đối diện tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên mình, Thư Di cảm thấy như chết lặng. Cô thấy lồng ngực như tảng đá lớn đè nặng, để cả việc hô hấp thoáng chốc trở nên vô cùng khó khăn. Thân thể cha mẹ ban cho cô, chỉ bởi vì chạy trốn tuấn chiết, giờ đây không còn. Cô ngồi xuống, nhìn chính mình trong khung ảnh trên bia mộ, nước mắt nóng hổi bất giác trượt dài. Còn gì đau đớn hơn việc tận mắt ngồi trước bia mộ của chính mình nhở? Thư Di gục đầu, từng tiếng nấc nhỏ vụn cứ thế thoát ra. Cô còn sống, nhưng không còn là Thư Di nữa rồi. Thậm chí Diệp Thư Di cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác nào tên trộm, đem thân thể cô gái Diệp Hoa chiếm dụng, sau đó cướp đi người mẹ duy nhất của cô ấy. Thư Di lặng người ngồi đó, trong không gian vắng lặng, tiếng khóc của cô đặc biệt rõ ràng. Cũng chẳng biết qua bao lâu, đến khi đỉnh đầu truyền đến âm thanh lạnh lẽo quen thuộc, cô giật mình hoảng hốt. Cô đang làm gì ở đây? Tuấn Chiết một tay bế Tiêu Uyên, tay kia cầm bó hoa hồng đỏ. Chẳng biết anh đứng đó từ khi nào. Ánh mắt anh trầm xuống, gương mặt âm u nhìn Thư Di như là nhìn thấy kẻ thù vậy. Tiêu Uyên thấy Thư Di, hai mắt thằng bé sáng lên, nó vui vẻ kêu một tiếng chị. Chị cũng tới thăm. Không để nhóc nói hết, Tuấn Chiết đưa tay bịt mồm nó lại. Ngoan, giữ cho mẹ con. Anh đưa bó hoa cho Tiêu Uyên cầm, sau đó đặt thằng bé xuống đất. Thư Di hoàn hồn, vội đem những tiếng nức nở của mình nuốt trở về. Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt tèm nhem trên gương mặt, rồi luống cuống đứng lên. Vì ngồi lâu, hai chân tê dần, cô suýt nữa thì ngã khuỵu. Nhưng Tuấn Chiết chứng kiến màn này, trong lòng chỉ cảm thấy người trước mắt diễn trò rất giỏi. Lấy lòng con trai anh thì thôi đi, bây giờ ngang nhiên chạy tới nơi vợ anh yên nghỉ, làm bộ làm tịch. Nghĩ tới đây, hai đầu lông mày của anh bất giác nhíu chặt, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Nói tôi nghe, cô bị điếc hay cô căn bản không thèm để vào tai? Thứ gì không nhìn anh, cảm giác chán ghét trong lồng ngực ngày một dày thêm. Cô biết mình chết, nỗi không hoàn toàn nằm ở anh. Thế nhưng nếu không phải vì anh, ngày đó cô chẳng cần chạy nửa vòng trái đất sang tận Boston. Thứ gì không lên tiếng, năm đầu ngón tay trắng bệch hơi cuộn lại. Chỉ là cô tự đến thăm mộ mình, Tuấn Chiết lấy tư cách gì tra khảo cô? Đừng có giả điếc. Tuấn Chiết dường như mất sạch kiên nhẫn, anh xả bước tiến tới, duỗi tay bóp lấy chiếc cằm mảnh khảnh, ép buộc Thư Di ngẩng đầu nhìn mình. Nói đi, rốt cuộc cô tới đây làm gì? Buông ra, anh là cái thá gì tra hỏi tôi như thế? Vốn cô đang hung hăng chất vấn, nhưng lúc này thấy hốc mắt cô ửng đỏ, trái tim anh nảy mạnh hai nhịp. Thực sự rất giống. Tuấn Chiết thất thần, bàn tay bất giác buông lỏng. Thư Di chỉ chờ có vậy, cô gạt phát tay anh, ngay lập tức muốn quay người rời đi. Nhưng chưa nổi ba bước, Tuấn Chiết gằn giọng, đứng lại. Ngữ khí cứng rắn, mang theo tia áp bức mờ nhạt. Thư Di giật thót, vô thức đứng khựng theo lời anh. Nghe tiếng bước chân phía sau đến gần, cô nặng nề hít sâu một hơi, bờ vai nhỏ gầy căng thẳng không ngừng run rẩy. Nếu không phải Tuấn Chiết dùng giọng điệu xa cách nói chuyện với cô trong khoảnh khắc vừa rồi, Thư Di nhất định nghĩ anh nhận ra mình. Những chuyện hoang đường làm sao xảy ra đây? Tuấn Chiết bước lên, dùng thân hình cao lớn của mình chắn đường đi của Thư Di. Nhìn anh, Thư Di cảm giác một cỗ áp lực đè nặng trái tim, vừa hoảng loạn lại vừa sợ. Cô rốt cuộc ở đây làm gì? Anh nhéo mắt, từng câu dồn dập như bức ép người. Vì sao cô ở trước mộ cô ấy? Vì sao cô khóc? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Anh cảm thấy lồng ngực mình căng thẳng, từng suy nghĩ khó tin len lỏi trong đầu không thể nào dập tắt. Thứ gì nuốt khan, trên trán dị ra tầng mồ hôi mỏng, cổ họng như thứ gì đó chặn lại. Qua hồi lâu cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Tôi chỉ tình cờ ngang qua thôi, anh tin hay không thì tùy. Cô khô khốc trả lời, âm thanh vì khóc xong còn hơi nghẹn lại. Chứng minh cho tôi xem đi. Tuấn Chiết hiển nhiên không chịu bỏ qua, anh trầm mặc tiếp tục yêu cầu. Có người đen kịt tối tăm, mang theo tia đợi chờ khó phát hiện. Lúc Tuấn Chiết vào đây, người trông coi nói với anh, vừa rồi có cô gái trẻ tìm mộ của Thư Di, cho nên hai từ tình cờ người này nói không thể nào là sự thật. Tôi không rảnh. Ai biết được anh tới đây chứ, đủ thần kinh. Cô cắn răng vô thức lùi về sau hai bước. Không chỉ thần kinh, anh còn rất khốn nạn nữa. Hở ra một chút động tay động chân, trong lòng Thư Di, anh hiện tại căn bản là tên ưa thích việc dùng bạo lực để đe dọa người khác. Sống lại một đời, Thư Di không ngờ bản thân vẫn bị Tiêu Tuấn Chiết ép bức đến mức không có đường lui. Tuấn Chiết nhìn người trước mặt, cảm giác thấp thỏm chờ mong trong lòng ngày một nhiều. Anh biết mình đang mong chờ một điều viển vông, nhưng cô gái này thực sự quá giống. Cái suy nghĩ hoang đường len lỏi trong tâm trí, Tuấn Chiết không thể nào ngừng nó lại. Thư Di nói đúng. Cô căn bản không biết hôm nay anh tới đây vào buổi sáng. Nhìn ánh mắt chán ghét đầy định ý, Tuấn Chiết nhận ra người này không nói dối. Người này vì sao ngồi khóc trước mộ cô ấy? Thương cảm hay là... Tuấn Chiết siết chặt nắm tay, mạnh đến mức gân xanh nổi lên chẳng chịt. Cô gái này tránh anh, không quen không biết, vốn là hai người xa lạ. Vậy vì sao lần trước cô lại tránh? Tuấn Chiết cắn răng, đem cảm giác dao động áp xuống. Sao cô khóc cho cô ấy? Anh bước tới lần nữa lặp lại. Hai người có quan hệ gì? Tôi khóc thì sao? Cô giật mình, bước chân lui lại. Nhìn dáng vẻ như ôn thần của anh, giọng nói không kìm được run rẩy. Anh là cái gì của cô ấy mà hỏi? Tuấn Chiết khẽ nhíu mày, trong lòng như bị cào một cái. Tôi là... Ba từ chồng cô ấy vỗ lên tới miệng. Thế nhưng cuối cùng, anh bình thản thốt ra một chữ bạn. Nói xong, Tuấn Chiết hạ mắt, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Thư Di. Bạn à? Hai người chung chăn chung gối hơn 2 năm, bây giờ đứng trước mộ cô, Tuấn Chiết thốt ra một từ bạn. Anh đành lòng ư? Lúc trước còn tưởng anh vì mình qua đời mà đau lòng chút, xem ra cô nghĩ nhiều. Vậy tôi cũng là bạn cô ấy. Cô hít sâu một hơi. Như vậy được chưa? Tuấn Chiết giống như nghe chuyện cười. Anh cúi đầu thấp giọng cười một tiếng. Nói dối mà không tự xem bản thân mình năm nay bao tuổi à? Người này coi thường trí tuệ của anh. Hay cô cho rằng cái vòng bạn bè ít ỏi của Thư Di, anh thực sự không biết người nào với người nào? Tuấn Chiết dừng lại, ánh mắt âm u lóe lên tia dò xét. Cô ấy không có loại bạn nít danh như cô. Khai thật đi, hôm nay cô đến đây làm gì? Vẫn là cái giọng điệu cao ngạo, giống như đang ra lệnh. Thư Di nhìn anh, ghét bỏ trong lòng lại càng sâu thêm. Anh coi cô là gì của anh à? Anh coi cô là gì của anh? Anh coi anh là gì của cô? Hiện tại hai người so với người xa lạ còn chẳng bằng. Tuấn Chiết lấy tư cách gì tra khảo cô vậy? Thư Di nghĩ không ra. Cô cảm thấy anh nhất định đang cố ý gây khó dễ cho mình. Tôi nói là tình cờ, tin hay không tùy anh. Cô không đủ kiên nhẫn dài dòng với anh nữa, trong lòng chỉ mau chóng muốn rời khỏi đây. Thấy tên giống nhau, tôi nhìn một chút thôi. Xin lỗi khiến anh ngứa mắt rồi. Cô nhìn Tiêu Uyên, sau đó dứt khoát quay người chạy ngược phía sau. Tránh xa Tiêu Tuấn Chiết, tránh xa con trai anh, tốt nhất cả đời này không bao giờ gặp lại. Thư Di vội bước ra khỏi nghĩa trang, một đường không dám quay đầu. Tuấn Chiết muốn vươn tay bắt lấy, thế nhưng chỉ túm được khoảng không trống rỗng. Anh nhìn bóng dáng Thư Di biến mất sau mấy tấm bia đá, gương mặt trầm xuống thật nhanh. Mặc dù trong lòng rất muốn, nhưng không hề đuổi theo. Bạn à, cái lý do ngu xuẩn như vậy ai tin? Ba. Tiểu Uyên lúc này chạy tới, bàn tay của thằng bé ôm lấy chân anh. Chị ấy khóc rồi. Tuấn Chiết ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc con trai. Con thích cô ấy không? Tiểu Uyên ngơ ngác, không hiểu anh muốn nói gì. Tuấn Chiết duỗi tay ôm nhóc lên đùi mình. Con muốn có mẹ không? Không phải con có rồi ạ. Tiểu Uyên nhìn anh, gương mặt như cái bánh bao nhỏ tràn ngập vẻ khó hiểu. Hay là ba định tìm mẹ mới? Không. Tuấn Chiết nặng nề, âm thanh xúc động run rẩy. Hình như mẹ con trở về. Nhìn nếu thực là cô ấy, mới lời cay độc khi nãy phải tính thế nào? Vừa nãy ánh mắt Thư Di nhìn anh, cho nó mang hận ý không thể che giấu được. Lúc Thư Di về tới cửa hàng, bà Diệp Hoa chưa trở lại. Cô mệt mỏi mở cửa hàng vào trong, ngay lập tức ngồi sụp xuống quầy thu ngân, đưa hai tay bưng mặt bật khóc nức nở. Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày hận ý của mình với Tuấn Chiết nhiều đến vậy. Hai năm trời chung chăn chung gối, cuối cùng chết rồi đổi lấy một từ bạn. Cô không biết trách mình đời trước mắt mù hay nên trách Tuấn Chiết nhẫn tâm. Chuông cửa kêu lên một tiếng, Thư Di giật mình. Bây giờ sực nhớ mình chưa treo lại tấm biển nghỉ bán. Xin lỗi chờ tôi một lát. Cô rút khăn giấy vội lau nước mắt trên mặt, xong xuôi đâu đó mới dám ngẩng đầu. Người tới là chàng trai thoạt nhìn còn trẻ, ăn mặc vô cùng nho nhã. Trông thấy Thư Di, anh ta sửng sốt, bất giác gọi một tiếng. Thư Di, em tỉnh rồi à? Thư Di hít mũi, âm thanh vì khóc xong nghẹt lại. Mẹ tôi không có nhà, nếu anh muốn mua hoa cắm thì lát nữa quay lại. À không, người kia bước tới bối rối trả lời. Tôi nghe mẹ em nói em đã về, cho nên tôi... Anh ta nói đến đây khựng lại, ánh mắt có chút áy náy khó phát hiện. Sức khỏe của em thế nào rồi? Đã tốt rồi. Thư Di nghĩ, người này đối với nguyên thân khi xưa chắc rất thân thiết, cho nên trực tiếp hỏi. Thế nhưng anh là ai thế? À, anh là Minh Vũ. Lư Minh Vũ nghe mẹ mình nói qua tình trạng của Thư Di. Thế nhưng khi chính tai nghe câu này, anh cảm thấy vô cùng khó tin. Em thực sự không nhận ra anh à? Thư Di khẽ gật đầu. Tôi bị mất trí. Không chỉ anh, tôi hiện tại chẳng nhận ra ai cả. Anh... Minh Vũ mím môi, đột nhiên cũng chẳng biết nói gì. Lời xin lỗi giống như là bị chặn ở cổ họng, không cách nào dám nói ra. Người này không nhớ ra anh, cũng không nhớ chuyện năm đó. Đáng lẽ anh nên nhẹ nhõm chứ. Thế nhưng lúc này, trong lòng Minh Vũ chỉ cảm thấy nặng nề cùng tự trách. Thư Di hỏi tiếp. Vậy anh tới tìm tôi có chuyện gì à? Nếu như không, cô muốn về phòng ngủ một lát. Cãi nhau với Tuấn Chiết một trận, Thư Di cảm thấy sức lực cùng sự kiên nhẫn của mình bị rút sạch rồi. Minh Vũ thở dài, lúc này nói ra mục đích của mình. Tôi nghe mẹ em nói, em đang ôn tập để chuẩn bị thi đại học. Thời gian không còn nhiều nữa, em có cần người dạy kèm không? Anh dạy á? Thư Di nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Trước đây anh từng dạy em. Minh Vũ nghẹn giọng. Hiện tại thì... Hiện tại không cần đâu ạ. Thư Di không cần nghĩ ngợi lập tức trả lời. Tôi tự ôn tập được, cảm ơn lời đề nghị của anh. Người này rất lạ, ánh mắt nhìn cô ẩn hiện vẻ day dứt, cho nên cô không muốn dính dáng nhiều. Dù sao các mối quan hệ của nguyên thân, cô không muốn thay cô ấy giữ gìn. Nếu có thể cắt đứt thì càng tốt thôi. Cô day chán, âm thanh đầy mệt mỏi. Nếu không còn chuyện gì thì anh... Từ gì chưa kịp nói dứt câu, bà Diệp Hoa từ bên ngoài đi vào. Trông thấy Minh Vũ đứng trước mặt con gái, bà ngạc nhiên. Vũ, cháu về khi nào thế? Cháu gì ạ, cháu mới về tối qua. Minh Vũ mỉm cười, gật đầu chào hỏi, thái độ hiển nhiên vô cùng thân thiết. À, con lên tầng trước ạ, hai người cứ nói chuyện. Thư Di đứng lên, lúc đi ngang qua Minh Vũ, cô thì thầm nói nhỏ. Anh đừng nói với bà ấy, tôi mới khóc xong nhé. Dứt câu, cô lập tức đứng dậy, chỉ sợ lại lâu thêm, bà Hoa sẽ nhìn ra cái gì đó. Minh Vũ bước ra khỏi cửa hàng, nhịn không được quay đầu nhìn lại, ngước lên tầng 2 của căn nhà nhỏ. Anh rời đi mà lại không hề hay biết, gương mặt say dứt của mình toàn bộ bị thu hết vào tầm mắt của Tuấn Chiết. Tuấn Chiết siết chặt vô lăng bên kia đường, một tay giơ điện thoại. Anh chụp tấm ảnh của Lưu Minh Vũ gửi cho Lưu Bằng, sau đó bình tĩnh khởi động xe. Về đến nhà, Tuấn Chiết giao Tiêu Uyên cho dì Hồng chăm sóc rồi đi vào phòng ngủ. Anh mở điện thoại. Không ngoài dự đoán, trên màn hình hiển thị thông báo 4 cuộc gọi nhỡ, tất cả là từ Lưu Bằng. Tuấn Chiết ấn gọi lại, chỉ đến 10 giây bên kia bắt máy. Tấm ảnh vừa rồi là có ý gì thế? Lưu Bằng hỏi, giọng nói đầy hoang mang. Người này điều tra cho tôi chút đi. Anh ta với con gái của bà Diệp Hoa có quan hệ gì? Phải nhanh càng tốt nhé. Đây là anh trai tôi mà. Lưu Bằng bóp chán. Anh ấy chỉ là giáo viên bình thường thôi, làm sao có gan trêu chọc gì tới anh. So với gã ngỗ nghịch từ nhỏ, anh trai ngược lại là người vô cùng hiền lành. Tuấn Chiết muốn thông tin của anh ấy, rốt cuộc mục đích gì? Tuấn Chiết trầm giọng. Tôi nói mối quan hệ của anh ta với con gái bà Diệp Hoa, cậu nhanh chóng mò hết về đây cho tôi. Con gái bà Diệp Hoa? Lưu Bằng sửng sốt. Không phải anh có ý gì với cô ấy đấy chứ? Tài trợ viện phí thì thôi đi. Bây giờ Tuấn Chiết chẳng nhẽ muốn đem người ra làm thế thân của Thư Di à? Thấy Tuấn Chiết im lặng không đáp, Lưu Bằng nhị không được thấp giọng khuyên can. Chỉ là cái tên giống nhau thôi. Cô ấy đã mất rồi, anh rốt cuộc định u mê đến bao giờ? Tuấn Chiết không trả lời, lạnh giọng hỏi ngược. Cô nghĩ một người chết rồi có thể trở về không? Trở về trong thân xác người khác, chuyện hoang đường như vậy có thể xảy ra à? Tuấn Chiết ngã ra giường, vắt cánh tay qua trán, ánh mắt anh vô định nhìn lên trần nhà. Di thể của Thư Di năm đó anh tận mắt nhìn thấy, nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Không để Tuấn Chiết chờ lâu, để tối Lưu Bằng gọi điện báo có kết quả. 4 năm trước, anh tôi đã hứa với cô ấy, chỉ cần thi xong, hai người họ chính thức bên nhau. Thế nhưng lúc Thư Di làm bài xong, anh ấy đã nuốt lời. Lưu Bằng dừng lại, âm thanh có chút nặng nề. Anh tôi vừa từ chối dứt câu thì cô ấy gặp tai nạn. Tuấn Chiết cau mày. Vậy bây giờ tìm đến cô ấy làm gì? Thì cảm thấy tội lỗi, muốn bù đắp. Bằng cách nào quay lại với cô ấy? Cái này tôi chưa hỏi rõ, nhưng hình như đúng là anh ấy cố ý định làm vậy. Mà con gái bà Diệp Hoa bị mất trí nhớ, hiện tại không nhận ra anh ấy nữa. Lưu Bằng dừng một lát, sau đó tiếp tục nói. Nếu anh thực sự cố ý định với cô ấy, tôi nói anh trai mình dừng lại là được. Mất trí nhớ hay không thể nhớ được? Tuấn Chiết trầm mặc. Tạm thời đừng nói, tôi cần xác nhận vài chuyện đã. Bởi vì nếu không phải là Diệp Thư Di của anh chẳng muốn can dự vào mối quan hệ của người xa lạ làm gì. Lưu Bằng nghi hoặc. Xác nhận á? Chuyện gì? Con gái bà Diệp Hoa và cô ấy. Cậu xem thử đi, trước đây hai người họ có mối liên hệ nào không? Tuấn Chiết cầm con alpaca ở đầu giường, ngó cái chậm rãi vuốt về. Sáng mai gửi thông tin cho tôi với. Cái gì? Ý anh nói... Lưu Bằng ngờ ngợ. Diệp Thư Di, người mất đã 3 năm, bây giờ điều tra cái gì? Lưu Bằng trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Lưu Bằng làm việc rất nhanh. Sáng hôm sau anh cầm kết quả mang tới công ty đưa cho Tuấn Chiết. Hai người họ có mối liên hệ gì đâu? Nói đơn giản hơn, cho tới tận lúc Thư Di nhắm mắt, bọn họ căn bản chưa từng quen biết. Tuấn Chiết lật tài liệu, ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên người kia nói dối. Hai người không quen biết, tại sao hôm đó Thư Di lại khóc? Định ý với anh, cô lấy từ đâu? Tuấn Chiết dùng ngón tay miết chặt tập văn kiện trên bàn, trái tim vì căng thẳng đập nhanh một cách bất thường. Thoáng chốc, tia hy vọng cạn kiệt từ 3 năm trước từng chút bùng lên. Hồ sơ Lưu Bằng tới có ghi, con gái Diệp Hoa cũng thi ngôi trường trước đây Thư Di theo học, ngay cả chuyên ngành y hệt như nhau. Bạn à? Cái lý do ngu ngốc như vậy ai có thể tin. Thôi được rồi, cậu về đi. Tuấn chết phất tay lạnh nhạt yêu cầu, tiện thể gọi Lý Ngọc vào đây cho tôi. Lưu Bằng tới chưa tới nửa phút, Lý Ngọc đẩy cửa bước vào. Nhìn Tuấn chết, cậu cẩn thận hỏi, anh có chuyện gì? Giúp tôi làm một việc nhé. Tuấn chết ngẩng đầu, con ngươi đen như mực mang theo tia hy vọng. Càng nhanh càng tốt. Suy nghĩ của anh đúng hay không, rất nhanh sẽ biết thôi. Tuấn chết cảm thấy vô cùng nôn nóng. Trong lúc chờ đợi Lý Ngọc làm việc, anh nhịn không được, cố ý ghé đến cửa hàng hoa mấy lần. Nhưng nằm ngoài dự đoán, cho dù Tuấn chết có tới buổi chiều hay tối, anh đều không gặp được Diệp Thư Di. Mấy lần như vậy, Tuấn chết cuối cùng không chờ nổi, anh dứt khoát hỏi thẳng Diệp Hoa. Nhưng nghe xong, bà chỉ bình thản trả lời, con bé đang ôn tập, không tiện xuống dưới nhà. Cậu hỏi nó có chuyện gì không thế? Ôn tập á? Bận vậy à? Tuấn chết cau mày, đè nén nội tâm như cơn sóng đang trực chờ cuộn lên. Không phải mọi lần cô ấy hay giúp gì à? Tôi biết con bé giống tên người vợ quá cố của cậu, nhưng cậu không thể thích một người chỉ vì lý do này. Bà Hoa thở dài đưa bó hoa cho anh. Tôi hy vọng mình nghĩ nhiều. Tuấn chết nhận lấy không đáp. Thích hay không anh bây giờ chưa xác định được. Anh chỉ biết hiện tại bản thân muốn nhìn thấy người kia. Trở về chung cư, anh âm trầm nhìn bó hoa hồng thứ ba trong ngày, sau đó thẳng tay ném vào sọt rác. Anh đâu phải kẻ ngu. Mấy ngày không gặp, anh đương nhiên nhận ra Thư Di cố ý trốn tránh. Lúc gặp thì không cần, lúc cần chẳng gặp. Tuấn chết không cam tâm, cho nên một ngày vẫn lui tới cửa hàng hai lần. Thế nhưng kết quả như cũ, để bóng dáng của Thư Di anh cũng không thấy. Diệp Hoa hết cách với anh, cũng chẳng buồn khuyên nhủ. Cô cố chấp 4 ngày như vậy, cuối cùng vào một buổi tối sát giờ đóng cửa, Tuấn chết cuối cùng gặp được Diệp Thư Di. Cô ngồi quầy thu ngân giống như tính toán gì đó, nhưng bên cạnh có thêm một người. Từ xa, Tuấn chết nhìn thấy Lưu Minh Vũ đứng trong cửa hàng, hình như trò chuyện gì đó với cô. Thái độ không tính quá thân thiết, nhưng so với lúc ở chung cùng anh thì khá khẩm hơn. Xe tham khảo và tài liệu ôn tập anh soạn đấy, em lấy đi. Minh Vũ vừa chỉ đống sách trên bàn. Em không cần trả lại đâu. Vậy tôi trả tiền cho anh. Thư Di nhìn đống tài liệu trước mặt, gương mặt tràn ngập với bất đắc dĩ. Cô nghĩ cho đến tận lúc thi làm cũng không hết. Đâu cần khách sáo vậy chứ. Cái này là mấy thứ anh không dùng nữa, em cứ giữ lấy. Nghe vậy cô gật đầu. Vậy cảm ơn anh. Ừ, được khách sáo. Minh Vũ mỉm cười, nhìn cô nhịn không được vươn tay xoa đầu cô. Nếu cần giúp đỡ nó với anh nhé. Nghĩ là làm, cánh tay anh vươn tới, nhưng chưa kịp chạm vào tóc Thư Di, tiếng đóng cửa thô bạo khiến anh giật mình. Tuấn Chiết từ bên ngoài bước vào, ánh mắt tu hàn nhìn chằm chằm người Lưu Minh Vũ. Trong cánh tay lúng túng thu về kia, anh nghiến răng, lại có chút xúc động muốn xông tới vặn cho gãy thành mấy đoạn. Tuấn Chiết thu hình ảnh thân thiết vừa rồi vào đáy mắt, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu. Anh bước vào, không khí trong cửa hàng như bị đông cứng. Thư Dĩ hít sâu một hơi, gương mặt thoáng chốc cứng đờ. Tên này rốt cuộc làm sao vậy nhở? Da như đỉa vậy chứ, họ hàng nhà đỉa à? Minh Vũ nhẹ giọng. Có khách rồi anh về nhá, nhớ đấy, nếu không hiểu cứ gọi cho anh. Ờ, tôi biết rồi. Thư Dĩ cố giữ thái độ bình tĩnh nhất, sau đó vẫy tay chào anh. Đợi Lưu Minh Vũ rời khỏi, cô nhẹ giọng nói với Tuấn Chiết. Chờ một lát, mẹ tôi ở trên lầu, để tôi gọi bà ấy xuống. Không cần đâu. Tuấn Chiết thu hồi ánh mắt đang nhìn chòng chọc tấm lưng Lưu Minh Vũ. Ngón tay chỉ bừa vào bó hoa tulip, cũng chẳng thèm nhìn nó tròn méo thế nào. Tôi lấy cái này, bọc lại là được. Thư Di đành đứng lên. Lúc đi ngang qua người Tuấn Chiết, sống lưng cô khẽ run lên. Từ đầu đến cuối, cô không ngừng đầu nhìn anh một lần. Tuấn Chiết siết chặt nắm tay, buồn bực trong lòng càng thêm sâu. Thế nhưng ngoài cắn răng nhẫn nhịn, anh không thể làm gì. Nếu người này không phải bé con của anh, vậy cảm giác bức bối này là gì chứ? Phản bội à? Anh nghĩ đến hai từ này, gương mặt thoáng chốc trầm xuống. Thư Di mang hoa đặt lên quầy, nhanh chóng đem giấy bọc lại. Xong xuôi, cô lạnh nhạt hỏi anh. Của anh xong rồi, anh muốn trả tiền mặt hay quét mã? Không gọi chú nữa à? Tuấn Chiết chăm chú nhìn Thư Di, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô. Bà gặp ánh mắt dò xét trắng trợn của anh, nâng đầu ngón tay Thư Di đặt trên mặt bàn cuộn lại. Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh sửa lời. Quý khách à? Quý khách tiền mặt hay là chuyển khoản ạ? Tuấn Chiết đột nhiên bật cười, sau đó anh khoanh tay làm bộ như vô tình. Nghe gì nói cô muốn thi đại học à? Trường gì vậy? Dạ, quý khách trả tiền mặt hay là quét mã ạ? Thư Di làm ngơ câu hỏi của anh, rất kiên nhẫn lặp lại. Từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhìn anh một lần. Ghét tôi à? Tuấn Chiết thu hồi nụ cười trên môi, dù đã biết nhưng vẫn muốn nghe rõ câu trả lời. Để cả tên anh tôi không biết, vì sao phải ghét anh? Thư Di khẽ buông tiếng thở dài. Quý khách đã muộn rồi, phiền anh mau thanh toán. Thanh toán xong thì cút đi, hiện tại cô không muốn nhìn thấy mặt anh chút nào. Tuấn Chiết rút ví để hai tờ tiền xuống, sau đó không nhận lại tiền thừa, bình thản cầm hoa lên. Lúc ra tới cửa như nhớ ra điều gì, anh quay đầu điềm tĩnh nói, tên tôi là Tiêu Tuấn Chiết. Nhớ cho kỹ đấy, tên tôi là Tiêu Tuấn Chiết. Trong cái chớp mắt, dường như Tư Di nghe thấy âm thanh của chàng thiếu niên năm đó. Cô cúi đầu, gương mặt nóng bừng, trái tim trong ngực không ngừng đập loạn. Miệng nói không nhớ, nhưng trong lòng Tư Di chưa bao giờ quên. Tuấn Chiết đi rồi, cô như thất thần ngồi đó, thực lâu sau không thể bình tĩnh được. Anh ngồi trong xe, thuận tay đem giỏ hoa đặt sang ghế phụ. Anh nghiêng đầu nhìn những bông hoa trắng đan xen, trong lòng có những con sóng ngầm dâng lên. Có phải Thư Di không? 3 ngày sau, cô tự cho anh đáp án. Hiện tại việc của anh chỉ có chờ đợi. Tuấn Chiết mở điện thoại, ngón cái chậm rãi vuốt ve gương mặt quen thuộc. Thư Di à, anh chờ em. Bà Diệp Hoa vừa về nhà, lúc này buồn bã nói, này, mẹ nghe nói một phần nghĩa trang Thang Sáng sau sẽ quy hoạch để làm lại dự án gì đó. Về sau cửa hàng chúng ta e là bớt đi khách rồi. Dỡ bỏ ấy ạ? Mẹ nói dỡ một phần. Vậy họ dỡ chỗ nào không mẹ? Hình như khu vực phía tây ấy con, khu đất trống ở cạnh người ta định quy hoạch. Bà mở điện thoại, đem ảnh chụp vừa nãy lấy ở chỗ hàng xóm đưa cho Thư Di xem. Bọn họ vừa phát thông báo tối qua, mấy khu mộ đằng đó hiện trong quá trình thương lượng về bàn giao với thân nhân người đã mất. Khu vực phía tây chẳng phải phần mộ của cha mẹ cô nằm đó à? Gương mặt Thư Di biến sắc, vội vã hỏi Diệp Hoa, thế việc thương lượng ở đó mẹ biết khi nào bắt đầu không ạ? Ngày kia con ạ, chủ nhật ý. Bà nói xong, ánh mắt nhìn con gái không giấu nổi vẻ nghi ngờ. Mẹ đang nói tới việc kinh doanh, con quan tâm tới chuyện thương lượng làm gì? Dạ, con chỉ tò mò thôi ạ. Cô chuột dạ đáp vậy. 2 ngày thời gian không còn nhiều, Thư Di trở về phòng nhanh chóng lên mạng tìm kiếm thông tin dự án. Nằm ngoài những gì cô suy nghĩ, doanh nghiệp trúng thầu là công ty mới đăng ký doanh nghiệp có nửa năm, hơn nữa là kinh doanh đồ ăn nhanh. Càng xem cô càng cảm thấy dự án thu mua vừa chóng vánh lại vừa nực cười. Một công ty mới đi vào hoạt động chưa đầy nửa năm cho khu đất gần nghĩa trang để làm dự án á. Nếu không phải thừa tiền, Thư Di nghĩ bọn họ nhất định bị điên rồi. Cô tắt điện thoại, nặng nề thở dài. Xem ra việc an táng lần nữa cho cha mẹ là không tránh khỏi. 2 ngày sau, cô tới trụ sở công ty thương lượng về bồi thường như thông báo. Vô dĩ nơi này chỉ là công ty nhỏ với cơ cấu tổ chức sơ sài. Thế nhưng lúc đặt chân đến nơi, cô biết bản thân thực sự lầm. Ngoài dự đoán, nơi này tuy mới được thành lập, nhưng từ trụ sở tới nhân viên vô cùng quy củ. So với Tiêu Hàng năm đấy, có thể nói 1 9 1 10. Thư Di tới quầy lễ tân nhỏ giọng hỏi, tôi tới thương lượng về đền bù khu đất phía tây nghĩa trang thành phố, xin hỏi ai là người phụ trách? Lệ Tân nghe vậy lập tức niềm nở, để tôi dẫn cô đi gặp ông ấy. Cảm ơn. Thư Di gật đầu, trong lòng nghi ngờ nghĩ công ty này thực sự có vấn đề rồi. Lệ Tân dẫn cô lên tầng, dừng ở trước cửa phòng giám đốc. Cô vào đi, ông ấy đang đợi. Thư Di đẩy cửa, chỉ thấy người đàn ông ngoài 40 ngồi sau bàn làm việc. Thấy cô, ông ta mỉm cười, cô ngồi đi. Thư Di ngồi xuống, ánh mắt đầy cảnh giác. Dự án của các người, mức đền bù như thông báo thật à? Đúng thế. Giám đốc gật đầu bình tĩnh đáp, nếu cô thấy không đủ, chúng tôi có thể tăng thêm. Không phải không đủ mà là quá nhiều, ngay cả chi phí di rời do bọn họ chi trả. Thứ gì nghĩ không ra, loại giao dịch lỗ vốn như vậy, công ty này có thể thực sự làm à? Không cần tăng. Thứ gì nhìn người đàn ông trước mặt nghi ngờ hỏi, giấy tờ thỏa thuận đâu, tôi muốn nhìn trước. Giám đốc mỉm cười, đặt một chồng giấy tờ lên mặt bàn, giọng nói vô cùng điềm tĩnh, cô là thân nhân của ai thế? Thư Di nói tên bố mẹ mình xong, giám đốc lật sấp hồ sơ tìm kiếm. Rất nhanh, ông rút ra thỏa thuận được soạn sẵn, bình tĩnh đẩy nó tới trước mặt Thư Di. Là cháu gái à? Tôi là con gái bọn họ. Thư Di nhận lấy, nhanh chóng xem xét một lượt. Điều kiện quá mức hậu hĩnh so với những gì trong thông báo trước đó nhiều hơn. Cô choáng váng, thậm chí đọc đi đọc lại mấy lần xem mình nhầm không. Giám đốc tiếp tục hỏi, cô để giấy tờ tùy thân mối quan hệ, cô mang theo không? Cô lập tức ngây người, giấy tờ tùy thân á. Bây giờ cô sống trong thân thể người khác, đối với cha mẹ có chút quan hệ không có. Phải chứng minh thế nào? Nếu cô không mang, là do mang tới là được. Thôi được rồi, bản thỏa thuận này là bản nháp, cô cầm về xem cho kỹ nhé. Có gì không hài lòng cứ liên hệ với chúng tôi. Cô vâng một tiếng đứng lên rồi cúi chào. Cô đi ra ngoài rồi nhìn sấp giấy tờ trong tay, khẽ thở dài đầy chán nản. Cô hiện tại không thể chứng minh quan hệ thân nhân, cho nên muốn di rời phần mộ của cha mẹ sang chỗ khác. Chỉ còn Quách nhờ người cô máu mủ ruột già kia thôi. Thư Di vừa rời khỏi, cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh cạch một tiếng mở ra. Tuấn Chiết bước tới, dù trên gương mặt giữ biểu cảm lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng trong lòng sớm kích động đến mức muốn phát điên. Anh cầm tờ giấy Thư Di để lại lên nhìn, trông thấy nét chữ quen thuộc, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Là cô à? Bé con của anh, thực sự là cô à? Lý Ngọc đi tới, nhìn bàn tay run rẩy từng hồi của Tuấn Chiết. Thực sự là cô ấy à? Cậu biết trên đời có nhiều chuyện khó tin, nhưng một người đã chết đột nhiên xuất hiện, quả thực là điều không tưởng. Đúng, là cô ấy, không nhầm được. Thực sự là cô ấy. Tuấn Chiết vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế. Hơn 1000 ngày sống trong đau khổ tuyệt vọng, hiện tại cuối cùng được gặp cô ấy rồi. Là Thư Di bằng xương bằng thịt, không phải người trong cơn ác mộng kéo dài. Nếu là cô ấy, bây giờ anh tính thế nào? Lý Ngọc nhìn Tuấn Chiết do dự hỏi. Anh sẽ không trực tiếp thừa nhận với cô ấy chứ? Tuấn Chiết im lặng không đáp, tâm trạng bỗng chốc nặng nề. Chờ mới biết vừa nãy anh đè nén thế nào để không chạy ra ngoài ôm lấy cô. Bà nằm xa cách, anh thực sự muốn giết cô trong ngực, sau đó nói với cô thời gian vừa qua anh khổ sở thế nào. Nhưng ngoài việc chờ đợi, anh cái gì cũng không dám làm. Bước đến, anh sợ Thư Di lần nữa chạy mất. Cô nói xem tôi phải làm gì bây giờ? Tuấn Chiết bóp trán nặng nề hỏi. Cô ấy hiện tại đến nhìn tôi một cái cũng không muốn. Cái chết của cô anh góp một phần không nhỏ. Nếu cô đi ngày khác, nếu cô không trở về ngày đó. Lồng ngực Tuấn Chiết nghẹt lại, đôi môi bất giác mím chặt một đường. Nghĩ tới ánh mắt chứa đầy hận của Thư Di nhìn mình lúc ở nghĩa trang, thái độ thù địch và ghét bỏ của cô, tất cả như mũi dao găm thẳng trái tim dỉ máu của anh. Càng nhớ tới, anh càng cảm thấy bi thương, gương mặt u ám mang theo vẻ tự trách nồng đậm. Lý Ngọc nhìn anh nhẹ giọng. Anh có thể đến trước mặt cô ấy xin lỗi, hoặc coi cô ấy như người xa lạ rồi làm quen lại từ đầu. Nhưng hai phương án này cậu tự thấy chẳng có cái nào ổn. Quá khứ còn đó, không thể xóa nhòa. Thừa nhận đối với bọn họ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng đáp lại Lý Ngọc chỉ sự im lặng kéo dài. Có lúc lâu sau, Tuấn Chiết chậm rãi đứng lên. Anh căn dặn giám đốc chi nhánh vài câu rồi quay người rời khỏi văn phòng. 9 giờ sáng, Tuấn Chiết không tới công ty mà lái xe về nhà. Trở về căn chung cư quen thuộc, dường như chỉ có vậy, tâm trạng dữ dội của anh mới bình ổn được. Tiêu Uyên được dì Hồng dẫn ra ngoài chơi, cho nên lúc Tuấn Chiết trở về, trong nhà chỉ có một mảnh tĩnh lặng. Anh ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt liếc nhìn giỏ hoa tulip trên kệ tủ. Trong đầu bất giác nhớ đến lời cảnh cáo đã nói với Thư Di. Cái gì mà cút xa con trai tôi? Nếu có thể anh muốn quay ngược trở lại cho chính mình mấy cái bạt tai. Tìm cô rồi thì sao? Bắt đầu lại thế nào? Anh thực không biết nữa. Trái tim bị cơn đau nhức từng chút gặm nhấm. Tuấn Chiết ngửa đầu, nặng nề hít sâu một hơi. Thư Di trở về, đem giấy tờ thỏa thuận cắt trong ngăn kéo, sau đó cẩn thận khóa lại, chỉ sợ bà Diệp Hoa phát hiện ra thôi. Phần mộ nếu không có người thân đến nhận sẽ bị di dời theo quy định nhà nước, mà hiện tại cô không thể chứng minh được quan hệ thân nhân. Cô thất thần nửa ngày, vốn đang đau đầu không biết mở miệng nhờ vả người cô nhiều năm không gặp thế nào, không ngờ tới cuối giờ chiều nhận được điện thoại của bên công ty. Bọn họ không giải thích, đơn giản nói một phần cha mẹ cô không cần di dời, dự án toàn bộ hủy bỏ. Một cái lý do vô cùng ngớ ngẩn, đó là không xin được giấy phép. Cô thấy lạ, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô vâng dạ vài câu rồi cúp máy, sau đó khẽ thở dài một hơi để nhẹ nhõm. Không di rời, như vậy cô không cần trở về như người cô ruột của mình. Cứ tưởng mọi việc xong xuôi, cuộc sống trở về quay lại trạng thái yên bình. Thế nhưng lúc trông thấy Tuấn Chiết bước vào cửa hàng, cô biết mình sai rồi. Sao mặt anh không tốt, không hiểu sao hôm nay nhìn anh, cô đặc biệt cảm thấy đáng thương. Giống hệt năm đó, mỗi lần Tuấn Chiết mệt mỏi đều dùng bộ dáng này đổi lấy sự thương cảm của cô. Đối diện đôi mắt màu hổ phách chất chứa ngàn tâm sự, cô cúi đầu lúng túng di rời tầm mắt đi. Cô cắn môi, tự thôi miên bản thân đừng nghĩ nhiều. Xin chờ lát, tôi lên tầng gọi mẹ xua cắm hoa cho anh. Cô đóng bài tập, nhanh chóng đứng lên giống như muốn trốn tránh. Hành động không khác nào mũi dao đâm thẳng trái tim anh. Anh không kịp nghĩ ngợi, ba bước thành hai vội vã bắt lấy cổ tay cô. Hành động khiến cả hai đều sững sờ. Anh nhìn gương mặt dần lạnh xuống của cô, hô hấp cứng lại. Anh làm gì thế? Buông ra đi. Em chạy gì chứ? Tôi chết thả lỏng tay, ngữ khí tràn đầy vẻ bất lực. Tôi còn chưa nói mình muốn mua cái gì mà. Tôi không chạy. Cô giật mạnh tay, hít sâu một hơi. Tôi chỉ đơn giản không muốn xuất hiện trước mặt anh. Tôi chết nhìn cô, trái tim co rút từng hồi. Tôi không bị điếc. Lời anh nói tôi nhớ rất rõ mà. Không chỉ con trai anh, ngay cả anh tôi cũng muốn cút ra xa một chút. Tuần trước cảnh cáo cô tránh xa con trai mình, vậy mà sau đó mấy ngày anh liên tục chạy tới đây quấy rầy. Thứ gì cố gắng cư xử như hai người xa lạ giống như anh yêu cầu, nhưng anh dường như không hề nhớ. Đối diện thái độ nửa nóng nửa lạnh của anh, cô cảm thấy bản thân không đủ kiên nhẫn giữ bộ dáng hòa nhã giả tạo kia. Mà nghe xong câu nói của Thư Di, Tuần trước có cảm giác gương mặt mình vừa bị quăng cho cái tát. Cái ông đập lưng ông, câu nói này thực sự đáng với anh. Một đời đã là quá đủ. Hiện tại Thư Di không có đủ kiên nhẫn sức lực để dây dưa cùng anh. Tuổi chết giống như chết lặng, ánh mắt tối dần. Qua hồi lâu không biết nói gì. Anh yêu cầu, tôi cũng rất vui vẻ hợp tác. Cho nên từ nay về sau, anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Thư Di lạnh nhạt nói. Cô mặc kệ Tuấn chết muốn gì, cô chỉ biết mình phải cách xa anh, càng xa càng tốt. Tôi... Tuấn chết chưa kịp dứt câu, Thư Di dứt khoát xoay người chạy lên tầng. Cô giống như khi đó để cái liếc mắt không ngụy ý dành cho anh. Tuấn chết nhìn bóng dáng nhỏ bé biến mất ở cầu thang, lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trái tim hẫng một nhịp. Bờ vai anh rũ xuống, gương mặt tràn ngập vẻ thất vọng cùng mất mát. Cô ngay đó ngay trước mắt, nhưng biết làm sao bây giờ. Tuấn chết siết chặt nắm tay, trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ từng chút thiêu đốt tâm can. Đúng lúc này, Diệp Hoa từ trên tầng đi xuống, nhìn Tuấn chết thất thần đứng đó, bà khẽ thở dài. Không phải tôi chưa mở lời giúp cậu, nhưng mà con bé nó thực sự không có tình cảm gì với cậu đâu. Bà tiến tới nhẹ giọng khuyên nhủ. Hơn nữa cậu lớn tuổi rồi, tìm người yên bề lập thất, chứ nó không thích hợp đâu. Anh thường nhớ người vợ đã khuất kia thì không nói, thế nhưng còn cả đứa con trai nhỏ. Bà nghĩ dù gia cảnh bà không khá giả gì, nhưng để Thư Di làm mẹ kế con nhà người ta bà không nỡ. Dì thấy tôi không thích hợp với cô ấy à? Tuấn chết chậm rãi nâng mắt, trầm thấp hỏi. Diệp Hoa nghe vậy, bà cười ôn hòa đáp. Không phải cậu, mà là cả hai đều không thích hợp với nhau. Cậu để ý đến con bé, chỉ vì với cái tên thôi có đúng không? Mà chuyện trùng tên, bởi vì Thư Di vốn không thích Tuấn chết, cho nên bà không nói với cô. Không phải. Tuấn chết muốn giải thích, nhưng lời đến miệng lại ngưng. Anh nhìn bà, cuối cùng đem tâm trạng dao động ép xuống. Bởi vì cô ấy là cô ấy, cho nên tôi mới để ý. Cảm xúc đối với Thư Di, anh chưa từng đem nó rời qua người nào khác. Từ đầu đến cuối, từ trước đến giờ, anh đều chỉ có một mình cô. Tuấn chết nói xong, đến hoa quên lấy, nặng nề quay người rời đi. Sau ngày đó, Tuấn chết thường xuyên đến cửa hàng mua hoa. Dù không gặp Diệp Thư Di, anh vẫn tới. Bà Hoa nhìn hướng anh rời đi, lông mày khẽ nhíu. Bà biết từ khi con gái tỉnh lại, số lần Tuấn chết lui tới nghĩa trang không còn đều đặn như lúc trước. Bà tự hỏi, một người khi có mục tiêu mới, thực sự thay đổi nhanh vậy à? Bữa tối, nhìn Thư Di trầm mặc dùng bữa, bà nhị không được mở miệng khuyên. Mẹ nghĩ con thẳng thắn với cậu ấy một lần đi. Nói thẳng ra, giữa cả hai không có kết quả. Như vậy biết đâu cậu ấy từ bỏ. Từ bỏ cái gì? Anh chỉ là tính tình cổ quái. Kiểu người như cô có lâu mới lọt vào đôi mắt cao ngạo kia. Thư Di đến đầu cũng không ngẩng lên. Con đã thẳng thắn rồi, là anh ta nghe không lọt tai. Mẹ yên tâm đi, anh ta tự ái rất cao, đến vài bữa chán rồi tự khắc bỏ thôi mà. Diệp Hoa nghe vậy không cho là đúng, thế nhưng cũng không trả lời. Bởi thái độ cố chấp thế này, bà nghĩ ngày Tuấn chết bỏ cuộc có lẽ còn xa. Con đang bận ôn tập, còn phải vào đại học nữa, không có thời gian nói chuyện yêu đương ạ. Hơn nữa còn là yêu đương một ông chú hơn mình tới 9 tuổi. Bà Hoa bật cười, bà giơ ngón cái, gương mặt vô cùng hài lòng với con gái mình. Ngày hôm sau, cái này cho em này. Minh Vũ đặt tập tài liệu xuống trước mặt cô, trên trán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên vì chạy tới đây cho nên vội vã. Mẹ tôi nói anh sống trong thành phố, trước đây không thường xuyên trở về như vậy mà. Cô ngẩng đầu nhẹ giọng thắc mắc. Hơn nữa sao anh chú ý việc học hành của tôi thế? Anh nhìn đôi mắt trong veo của cô, Minh Vũ lúng túng, gương mặt đầy gượng gạo. Anh chỉ lo em không đỗ thôi. Lo á? Người này vì sao phải lo cho cô? Anh nói đi, quan hệ của chúng ta trước đây là gì thế? Thứ gì không vòng vò, trực tiếp hỏi thẳng. Người yêu à? Cô đúng không? Ờ không. Em nhầm rồi đấy. Phải không phải như nhau thôi, anh đừng tới đây nữa. Thứ gì để tập tài liệu, tôi không cần anh giúp, cũng không nhận mấy cái này đâu. Người này nếu không phải cảm thấy tội lỗi, anh sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt day dứt như vậy. Thế nhưng mặc kệ vì lý do gì, Thứ gì không định mắc nợ anh ta. Cô nhìn gương mặt bàng hoàng của Minh Vũ. Chuyện trước kia tôi không nhớ gì cả, thế nhưng anh cứ bỏ qua đi. Anh nghe vậy gấp gáp nắm bàn tay cô. Anh hé miệng muốn nói gì đó, nhưng chưa thốt được từ nào thì chuông cửa vang lên. Bóng dáng nhỏ bé lao như tên bắn vào trong cửa hàng. Tư Duy chưa kịp định thần thì một chân bị Tiêu Uyên ôm chầm. Thằng bé ngẩng đầu mếu máo gọi tiếng mẹ. Âm thanh non nớt khiến cho Lưu Minh Vũ sững sờ tại chỗ. Con trai tuấn chiết, tại sao ở đây nhỉ? Thứ gì khiếp đảm như thằng nhóc bám chặt chân mình. Này, ba em đâu? Tại sao anh có thể yên tâm để thằng bé một mình chạy lung tung thế này? Mẹ! Tề Uyên giơ tay, gương mặt đầy tội nghiệp. Mẹ bế con. Thứ gì bối rối, nhất thời không biết phải làm sao. Thằng nhóc này... Lưu Minh Vũ chứng kiến một màn mẹ mẹ con. Ánh mắt nhìn Thư Di không giấu nổi vẻ ngờ vực. Đây là con nhà ai thế? Là... Thư Di cười khan. Con của khách hàng đấy, không có quan hệ gì với tôi. Vậy sao nó gọi em là mẹ? Minh Vũ ngồi xuống trước mặt Tiêu Uyên, vừa định xoa đầu thằng bé, không ngờ thằng nhóc lập tức rúc vào lòng Thư Di. Thôi anh đừng dọa nó. Thư Di bất đắc dĩ nhấc Tiêu Uyên ngồi lên đùi mình. Nó còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện đâu. Tiêu Uyên nghe vậy chậm chậm ló đầu, chỉ để lộ hai con mắt to tròn, dùng giọng nói như ông cụ non của mình thuật lại lời Tuấn Chiết. Ba nói không để người lạ đụng vào người. Người lạ? Thứ gì nhíu mi, không tự giác được nhìn bản thân mình. Cô gặp đứa bé này chưa mấy lần, vậy mà nó tự động đem cô tính luôn vào danh sách người quen à? Thôi được rồi, chú không đụng. Minh Vũ thu tay về, đúng lúc chuông cửa kêu lên. Khỏi cần nói, cô biết ai tới rồi. Nhìn Tuấn Chiết, trái tim cô bất giác đập hẫng một nhịp. Bàn tay đang đỡ lưng Tiêu Uyên bất giác buông lỏng. Tuấn Chiết bước vào, hai đầu lông mày cau lại. Có người đen kịt nhìn Minh Vũ đang ngồi một bên tràn ngập địch ý. Tên này, tại sao anh tối ngày đi tới ly lui trước mặt Thư Di chứ? Cửa tiệm có khách rồi, anh về đi. Thư Di chỉ trông sách trước mặt Minh Vũ, nhỏ giọng nhắc nhở. Cứ cả cầm thứ này về nữa, tôi không lấy đâu. Gương mặt Minh Vũ có chút ảm đạm, sau đó khẽ mỉm cười. Mấy thứ này em giữ đi, lần sau anh không mang tới nữa là được. Anh có việc ở trường nhé, đi trước đây. Anh nói rồi đứng lên, lưu luyến nhìn Thư Di một cái, rồi chậm rạp quay người rời đi. Không mang tới, chứ không phải không tới nữa. Ánh mắt sắc như dao của Tuấn Chiết dán chặt vào lưng của Minh Vũ, để khi thấy anh đi khuất mới chịu thu hồi. Anh quay sang Thư Di, nhìn không được nhận xét. Anh ta không phải người tốt đâu. Ngoại trừ anh, chỉ cần người có ý đồ với cô, Tuấn Chiết cảm thấy bọn họ không phải người tốt. Thư Di ghét bỏ nói, tốt hơn anh là được. Tuấn Chiết thở dài, cứ cho là vậy đi. Dù sao từ lúc gặp cô đến giờ, anh cũng chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì. Anh thấy rồi đấy, tôi không cố ý. Thư Di chỉ Tiêu Uyên đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng. Anh bế nó ra đi, tôi lên gọi mẹ rùa cắm hoa cho anh. Thằng bé nếu thích em như vậy, hay là em ôm nó một lát đi. Tuấn Chiết nhìn qua, làm bộ miễn cưỡng trả lời. Cả buổi chiều nó khóc mãi, tôi đưa tới đây mới chịu ngừng đấy. Tôi không... Thư Di chưa kịp mở miệng từ chối, Tuấn Chiết bình tĩnh cắt ngang lời. Em bế nó đi, tôi tự đi gọi gì. Cô sửng sốt, nhìn anh cứ thế bước lên trên tầng, đỉnh đầu như bị dội gáo nước lạnh. Thái độ của anh là thế nào? Không phải anh nên trợn mắt, sau đó thẳng tay cướp Tiêu Uyên rồi cảnh cáo cô không được lại gần đứa nhỏ à? Rất nhanh, bà Diệp Hoa cùng Tuấn Chiết xuống lầu. Trông thấy có gái ôm đứa trẻ trong lòng, bà nhất thời bị dọa cho giật mình. Đứa nhỏ này con... Không phải định làm mẹ kế của con nhà người ta đấy chứ? Tiêu Uyên thấy bà, giọng mềm kêu một tiếng bà ngoại. Rất biết cách lấy lòng, quả thực so với ai kia lúc trước không xa lệch một ly. Thứ gì bóp chán bất đắc dĩ trả lời. Con chỉ bế hộ chút thôi. Diệp Hoa quả thực không ngờ đến con trai mình Tuấn Chiết cũng đem ra làm lá chắn. Bà cúi xuống tận tay nựng má Tiểu Uyên. Đáng yêu thật đấy. Cũng đáo để thật, mới vài tuổi biết thông đồng với cha nó làm bậy. Mẹ con đến mua hoa tặng mẹ à? Không phải mẹ ở đây ạ, con tới gặp mẹ. Tiểu Uyên kéo góc áo Thư Di ngẩng đầu lên, đối diện đôi mắt to tròn đầy chờ mong của thằng bé. Thư Di hít sâu một hơi, ánh mắt lén nhìn phía Tuấn Chiết. Nhìn nằm ngoài dự đoán của cô, Tuấn Chiết điềm nhiên đứng đó, anh không tỏ ra tức giận hay khó chịu, thậm chí trên đôi môi mỏng lộ ra nụ cười hài lòng. Diệp Hoa đứng lên nhẹ giọng, vẫn như mọi hôm à? Dạ vâng. Anh bình tĩnh đáp. Này em à, mau ra chỗ ba em đi. Thư Di muốn đặt Tiêu Uyên xuống đất, không ngờ thằng nhóc bám lấy cô không buông, thậm chí gương mặt nhỏ không hài lòng với hành động của cô, nó bắt đầu muốn mếu máo. Thôi được rồi, em đừng khóc nữa. Cô khẽ thở dài một hơi đầy bất lực. Tuấn Chiết nhìn qua, lén cười thầm trong bụng, quả nhiên nhóc con được việc hơn anh nghĩ. Thư Di một bên dỗ Tiêu Uyên, một bên trừng trừng mắt nhìn Tuấn Chiết dửng dưng đứng xem kịch. Đứa nhỏ là con trai anh, mà mới đây thôi Tuấn Chiết còn đến tận nơi đe dọa cô tránh xa thằng bé ra. Vậy mà tình huống này là sao? Thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh, Thư Di càng nghĩ càng không hiểu nổi. Của cậu đây. Diệp Hoa rất nhanh cắm xong bó hoa hồng đỏ mà đưa cho Tuấn Chiết. Cậu thanh toán với tôi là được. Tuấn Chiết rút ví trả tiền xong, tên nhóc kia không có ý định rời đi. Tiêu Uyên à, đến giờ về rồi con. Tuấn Chiết che miệng, hắng giọng ho một tiếng. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng kéo dài. Kìa, ba em gọi đấy, tới giờ về. Thư Di bất đắc dĩ nhắc nhở cục bột nhỏ trong lòng mình. Không về đâu. Tiêu Uyên chun chun mũi không hợp tác. Con muốn ở với mẹ. Anh làm gì đi chứ? Thư Di cắn răng, trên gương mặt viết rõ hết từ bực bội. Tôi làm gì được? Ai bảo con tôi thích em như vậy? Anh... Cô nghe câu nói vô trách nhiệm của anh, tức đến nghẹn cả họng. Người này, tại sao 3 năm rồi miệng lưỡi anh cứ phải ép người khác nổi điên như vậy chứ? Thôi được rồi, được rồi. Bà Hoa nhìn Tiêu Uyên đang bám chặt trên người Thư Di, lại nhìn gương mặt đầy khó xử của con gái. Con giúp cậu ấy ôm thằng bé ra ngoài đi. Vậy thì làm phiền em. Tuấn Chiết nghe vậy khẽ mỉm cười, sau đó không thèm liếc mắt đến con trai mình, thản nhiên cầm bó hoa đi ra khỏi cửa hàng. Cái thái độ này của anh đúng là dửng dưng đến đáng giận. Thư Di cúi đầu trông thấy cục nợ từ trên trời rơi xuống, dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, trái tim lập tức biến thành vũng nước. Bỏ đi à? Dù sao trẻ con không có tội, cho dù ghét Tuấn Chiết đến đâu, cô chẳng thể đem thù mới nợ cũ tính lên đầu Tiêu Uyên. Tiêu Uyên ở trong ngực Thư Di, ngay cả chút ý thức người lạ không có, hai cánh tay như búp măng bám chặt lấy cổ cô không chịu nhả. Suốt cả đường đi, thằng bé thi thoảng kêu tiếng mẹ, gương mặt vô cùng vui vẻ. Thư Di cảm thấy Tiêu Uyên y hệt như là củ khoai lang nóng, ném đi không đành, cầm thì bỏng tay. Nghe thằng bé líu díu bên tai, cô có chút nhức đầu, dù không tình nguyện cũng mở miệng yêu cầu. Em không thể kêu bừa như thế chứ, phải gọi bằng chị biết chưa? Mẹ! Tiêu Uyên rụi rụi đầu vào cổ cô. Cô bất lực, dứt khoát từ bỏ ý định sửa lời cho thằng bé. Mà Tuấn Chiết ở phía trước nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng chỉ muốn ngửa đầu cười to. Có cái lá chắn nhỏ này, để xem cô có thể tức giận với anh kiểu gì. Tuấn Chiết đặt bó hoa sau ghế rồi đón lấy Tiêu Uyên, để con trai ngồi cẩn thận rồi đóng cửa xe, bình thản quay qua nhìn người đối diện. Thái độ của anh là sao thế? Nó là con anh để con mình vào tay người lạ như vậy nhìn được à? Cô khoanh tay nhìn anh khó chịu hỏi. Tuấn Chiết nhún vai. Tiêu Uyên thích em, tôi đâu thể kéo nó ra được. Anh đã nói tôi không được lại gần thằng bé, bây giờ đem nó tới đây, anh bị điên à? Tuấn Chiết biết cô tức giận, giọng nói hạ xuống, thế nhưng vẫn đứng đắn trả lời. Tôi nói em không được đến gần nó, chứ đâu nói nó không được đến gần em. Tôi cũng không muốn lại gần hai người, cả hai, không ngoại trừ ai cả. Cô hít sâu một hơi, chút kiên nhẫn ít ỏi còn lại sớm biến mất không chút tăm hơi. Cái thành phố này không thiếu cửa hàng hoa, anh chấp nhất tới nơi này, anh đừng có nói hành động như vậy là cố ý với tôi. Đúng thế đấy, là tôi có ý với em. Hóa ra em biết à? Có ý với cô á? Thứ gì giống như sét đánh ngang tai. Cô khiếp sợ nhìn anh. Cô sững sờ 5 giây, sau đó không nói không rằng lập tức quay người rời khỏi. Người này, anh bị điên rồi. Tuấn Chiết đứng im tại chỗ, không hề có ý định đuổi theo. Anh đợi Thư Di vào trong cửa hàng, sau đó mở cửa xe, bình tĩnh ngồi vào ghế lái. Tiêu Uyên dướn người, gương mặt sụ xuống. Mẹ lại giận ba rồi. Ừ, mẹ con giận rồi. Thế ngày mai con có được tới nữa không? Mà tới rồi, ngộ nhớ mẹ giận ba, không chịu bế nó thì làm sao? Đương nhiên là phải tới chứ. Anh vươn tay xoa đầu con trai. Không tới, anh làm sao đón được vợ về? Bà Hoa thấy Thư Di đi vào, bà lập tức hỏi. Nói xong rồi à? Nói chuyện với cậu ấy thế nào? Anh ta... Thư Di tức điên người. Anh ta lôi thằng bé đối phó với con. Tê khốn nạn đó, cô không ngờ anh vô sỉ như vậy. Cái gì mà có ý với cô? Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, hai người gặp nhau bao nhiêu lần? Cô không hiểu, cái thái độ dương cung bạt kiếm khinh thường người khác lần trước của anh chạy đi đâu hết rồi? Thôi được rồi, đứa nhỏ đâu có tội con. Con tức giận cũng được, nhưng đừng tức giận trước mặt thằng bé. Thư Di hoang mang nhìn mẹ. Không phải mẹ nói anh ta yêu vợ lắm à? Sao bây giờ thái độ khác thế? Lại còn 3 năm nặng tình. Ở trong mắt cô, tôi chết căn bản chỉ là kẻ cháo trở. Thì ai cũng phải thay đổi thôi. Bà Hoa thở dài, nhưng như cũ không nói cho cô biết chuyện cô trùng tên với người kia. Bà nhìn cô nhẹ giọng. Nếu con không muốn gặp thì cứ như cũ. Cậu ấy tới, con liền lên phòng đi. Cô gật đầu đồng ý. Ngoài cách này ra cũng không còn lựa chọn nào. Nhưng mà sự thực chứng minh, mặt mũi Tuấn Chiết dày hơn cô tưởng. Anh mang Tiêu Uyên đến cửa hàng, mà thằng bé không thấy cô bắt đầu ầm ĩ cả lên. Suốt mấy ngày trời, cô cảm thấy cuộc sống của mình sắp bị hai cha con này làm cho lộn xộn hết cả. Cô không chịu nổi. Đợi Tuấn Chiết đặt Tiêu Uyên vào trong xe, cô lập tức mở miệng chất vấn. Tối ngày mang con trai tới quấy rầy tôi là sao thế? Đây là cửa hàng hoa, có phải cái nhà trẻ đâu? Ngày thi tới gần, cô không thể ngày nào cũng tốn thời gian ở trên người thằng bé như vậy. Tiêu Uyên từ nhỏ không có mẹ. Tuấn Chiết đưa mắt vào trong xe, muốn tranh thủ sự đồng tình của cô. Mỗi ngày 30 phút, đối với em đâu có tốn bao nhiêu thời gian. Anh biết cô sẽ mềm lòng, nếu không mấy ngày vừa rồi, Tiêu Uyên làm gì có cơ hội được nước lấn tới. Thư Di bực bội gắt lên, anh biết nó lý không thế? Tôi không phải bảo mẫu nhà anh mang nó về đi, từ giờ đừng tới đây nữa. Tuấn Chiết thấp giọng trả lời. Đây là lần đầu tiên nó thích một người. Hơn nữa tôi cũng... Hải tử thích em chưa kịp nói, Thư Di lạnh lùng cắt ngang. Vì sao? Cô nhíu mi. Nó là con anh, không phải con tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải dỗ dành một đứa trẻ. Ngay cả quan hệ huyết thống với mình không có. Nếu cứ thích cô là được, vậy Thư Di thả nhặt đứa bé ở cô nhi viện về nuôi còn hơn. Huống hồ Tiêu Uyên là con trai của Trần Triều Hân, chăm sóc đứa nhỏ của cô ta, Thư Di đâu có bao dung như vậy. Đúng, em không có nghĩa vụ. Cho nên... Tôi chết thở dài, rồi chậm rãi ngẩng đầu nghiêm túc. Tôi muốn thuê em. Cái gì? Cô nghi ngờ nhìn anh. Tôi muốn thuê em về chăm sóc thằng bé. Tôi chết bình tĩnh nói. Chúng ta giao dịch công bằng, như vậy được không? Tôi không làm, anh cũng đừng nghĩ nữa. Chăm sóc cho nó, cô lấy đâu thời gian? Tuấn Chiết không chịu từ bỏ, anh tiếp tục trả cái giá cao. Tôi không làm. Tiêu Tuấn Chiết, tôi nói cho anh biết, tôi hiện tại rất bận, vô cùng bận, không có thời gian để cùng anh đùa giỡn đâu. Chưa đầy tháng nữa cô thi rồi, thi xong thì phải học, thời gian đâu làm bảo mẫu cho con nhà người ta. Huống hồ từ đời trước đến giờ, Thư Di không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ. Em đừng từ chối nhanh thế. Anh móc trong ngực áo cái tấm danh thiếp, thản nhiên đặt nó trong tay cô. Nghĩ kỹ nhé, sau đó trả lời tôi. Trong ánh mắt đầy khó hiểu của cô, Tuấn Chiết đột nhiên mỉm cười, nụ cười có chút toan tính sâu xa. Thôi được rồi, tôi về trước đây. Không cho cô cơ hội từ chối, anh nói dứt câu lập tức mở cửa xe. Nhìn chiếc xe nghênh ngang biến mất khỏi tầm mắt, cô bực bội vò nát tấm danh thiếp trong tay, rồi ném thẳng vào thùng rác. Thuê cô làm bảo mẫu á? Hóa ra có ý anh nói chính là vậy à? Cô trở về, nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, nhanh chóng đem lời đề nghị của anh ném ra sau đầu. Từ ngày đó, Tuấn Chiết cứ nghĩ rằng cô thông suốt, không còn sáng một lần, chiều một lần ghé qua cửa hàng. Anh vắng mặt, thế nhưng cô chưa kịp thở vào nhẹ nhõm. Diệp Hoa mang về cho cô tin tức sốc hơn. Thư Di sững sờ, mẹ nó tiền viện phí chưa trả, không phải được tài trợ rồi à? Ừ, đúng thế. Bà gật đầu, gương mặt tươi tỉnh thường ngày giờ đây ảm đạm. Nhưng phía bệnh viện thông báo, cái tiền mà người ta trả mấy năm trước căn bản không đủ. Hai hôm trước họ gọi điện yêu cầu chúng ta thanh toán số tiền còn thiếu. Ui giời ơi, con xem này, đùng một cái nó thiếu là thiếu. Nhiều thế này mẹ xoay sở đâu trong một tuần chứ? Một tuần đi ạ? Như thế khác nào ăn cướp à mẹ? Bà thở dài buồn bã nói. Thật ra thế chấp căn nhà này cũng đủ, nhưng thủ tục thì quá lâu, không thể hoàn thành trong 1-2 tuần được. Ngày mai con tới bệnh viện xem thử, xem có thể thương lượng được không. Cô chưa nói hết, bà lại lắc đầu. Mẹ tới rồi, bọn họ nói con nằm viện 3 năm, cho nên không chấp nhận kéo dài thời gian nữa. Mới qua mấy ngày, gương mặt bà giống như cộng thêm vài tuổi, mấy sợi tóc bạc trên đầu nhiều lên thấy rõ. Cô nhìn bà trong lòng xót xa vô cùng. 3 năm, tuy bà nói chỉ lo chi phí trị liệu, thế nhưng cô biết chi phí đó không phải một con số nhỏ, nhất là đối với bệnh nhân nằm liệt giường như cô. Thư Di thở dài, nhẹ nhàng nắm đôi tay đầy vết chai sần của bà, nhịn không được an ủi. Con sẽ nghĩ cách, mẹ đừng lo lắng quá. Tuy miệng nói vậy, nhưng đến chính cô không nghĩ biện pháp nào. Trời ơi, con số khổng lồ thế này xoay sở ở đâu nhở? Cô trầm mặc đi về phòng, suy tư một hồi, nhớ tới số tiền trong tài khoản ngân hàng trước kia của mình. Cô chết, vậy số tiền lớn đó bây giờ trong ngân hàng hay về tay ai nhỉ? Trên đời này, người thân của Thư Di chỉ còn duy nhất bà cô máu mủ ruột già. Giờ đây nghĩ tới việc tiền tích cóp của mình khả năng rơi vào tay mụ ta, cô không kìm được tức giận. Thân thể này cô nợ Diệp Hoa, cho nên cô không nỡ nhìn bà vì mình vất vả thêm. Cô lúc này chỉ có một ý nghĩ, muốn nhanh chóng lấy được tiền về. Như vậy gánh nặng nợ nần hiện tại của hai mẹ con giảm bớt phân nửa. Nhưng nghĩ thì dễ, làm mới khó. Thư Di là người chết 3 năm, giấy tờ chứng tử có rồi. Nếu tiền không ở trong tay người cô mà nằm ở ngân hàng, cô muốn rút thì phải làm sao nhỉ? Cho dù bên nào cũng vô cùng nan giải. Suốt nửa ngày, cô băn khoăn với suy nghĩ ai là người chịu trách nhiệm đống tài sản của cô. Cô nhớ lúc mình qua nhà mới cùng với Tuấn Chiết, quần áo, giấy tờ, thẻ ngân hàng đều không cầm theo. Nếu như căn chung cư đó vẫn còn... Nghĩ tới đây, trong lòng cô dấy lên hy vọng. Buổi chiều cô đi xe buýt tới căn chung cư cũ, muốn thăm dò một chút tình hình ở đây. 3 năm rời đi, mọi thứ y nguyên như vậy. Ngoài việc sảnh chờ được thay hai cái chậu cây cảnh mới, dường như chung cư này so với trí nhớ của cô không thể đổi khác. Cô nhờ Lễ Tân quẹt thẻ, sau đó quen thuộc bấm thang máy lên tầng. Cô chỉ định tới xem chút, vốn tưởng căn chung cư bị bán hoặc là không còn người ở. Nhưng vừa bước đến gần hành lang, ánh mắt cô chuyển đến âm thanh non nớt quen thuộc. Ba, con muốn tới công viên. Thư Di sửng sốt, trái tim nảy mạnh hai cái. Giọng nói này không phải là con trai Tiêu Tuấn Chiết thì ai chứ? Cô ngó đầu nhìn lén, thấy trước mắt căn chung cư Tiêu Uyên đang cùng với dì Hồng đứng đó. Ừ, ba biết rồi. Dì Hồng mỉm cười, khóa cửa xong cúi đầu xoa đầu thằng bé. Ba đưa con đi, rồi chúng ta tới siêu thị được không? Con muốn mua kem nữa. Tiêu Uyên vui vẻ cười tít mắt, đứng nước lấn tới lại tiếp tục yêu cầu. Cái này không được. Bà dĩ nhiên không bị nó dụ. Bà cất chìa khóa vào giỏ sách, bình tĩnh trả lời. Muốn ăn kem trước hết phải hỏi xem ba con có đồng ý không đã chứ. Tiêu Uyên sụ mặt, hỏi ba nó, khác nào bảo không cho ăn kem, lại còn bị mắng nữa chứ. Không cần đâu ạ, ba dẫn con tới công viên là được. Tiêu Uyên chu môi, bộ dáng có chút mất hứng. Nghe tiếng bước chân ngày một tới gần, Thư Di vội tránh đi lối thang bộ. Nhìn hai người một già một trẻ biến mất sau cánh cửa, cô chạm tay lên trái tim đập loạn. Lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh được. Dì Hồng, Tiêu Uyên, sao bọn họ ở đây nhở? Căn chung cư rốt cuộc là tại sao? Lúc này đây, Lý Ngọc bóp trán thở dài một hơi. Cô ấy hôm nay đến trường, nào muốn rút hồ sơ không thi nữa. Tổng giám đốc, anh định ép người như vậy à? Thư Di chết một lần, chẳng nhẽ người này cố chấp không chịu sáng mắt ra. Tuấn Chiết đến đầu không ngẩng, anh chăm chú nhìn tài liệu trước mặt, bình thản đáp. Đậu tay một chút, không được để cô ấy bỏ thi giữa chừng. Thư Di đời này 20 tuổi chưa vào đại học, nếu còn chậm thêm 1 năm, ông già như anh biết đợi tới bao giờ. Anh... Lý Ngọc có chút bất lực, giọng nói không giấu nổi với lo lắng. 1 tuần như vậy gấp quá không? Hay là cứ thư thả cho họ chút? Không gấp đâu. Tuấn Chiết giữ thái độ vô cùng điềm nhiên. Nếu để bà Diệp Hoa có thời gian làm xong hồ sơ thế chấp, như vậy mọi chuyện phức tạp hơn. Dù sao mục đích của anh chẳng phải tiền à? Đêm dài lắm mộng, Tuấn Chiết chỉ muốn Thư Di nhanh nhanh một chút đưa ra quyết định. Thư Di ôm tâm trạng thất thần trở về, vừa vào nhà lập tức hỏi bà Diệp Hoa. Mẹ à, mẹ có số điện thoại của anh ta đúng không? Anh ta? Bà đang cắm hoa phải dừng tay, ánh mắt nhìn cô khó hiểu. Con muốn hỏi số điện thoại của Tiêu gì nhở? Đúng đúng đúng đấy ạ. Con muốn hỏi anh ta vài chuyện. Ví dụ lời đề nghị hôm đó còn hiệu lực hay không? Danh thiếp bị cô ném vào sọt rác mà anh ta không tới cửa hàng. Hiện tại cô muốn liên lạc cũng chỉ còn duy nhất cách hỏi mẹ. Thế cô định vay tiền cậu ta đấy à? Bà nghi ngờ hỏi, gương mặt trầm xuống thật nhanh. Nếu như thế mẹ không đồng ý đâu. Con gái bà mới quen người ta bao lâu, huống hồ tiền lại còn lớn như vậy. Không phải đâu mẹ. Cô vội phủ nhận, ngập ngừng một lát rồi lúng túng nói, con có việc là về Tiêu Uyên. Bà tôi hơi ngờ vực, nhưng cuối cùng đưa số điện thoại của Tuấn Chiết cho con gái. Từ Di đi về phòng rồi cẩn thận đem cánh cửa khóa lại. Cô ngồi trên giường nhìn dãy số vừa lưu trên điện thoại, dứt khoát ấn gọi. Muốn biết tiền của mình còn hay không, đây là cách duy nhất. Lúc nhận cuộc gọi của Từ Di, Tuấn Chiết đang ở trong phòng họp. Nhìn dãy lại hiển thị trên màn hình, anh thoáng lưỡng lự. Thế nhưng như mai xui quỷ khiến bấm nút nghe, quả nhiên không khiến anh thất vọng. Đầu dây bên kia, giọng nói anh đang mong chờ suốt mấy ngày này. Di chào, tôi là Từ Di. Anh có đang rảnh không? Trong phòng họp một mảnh tĩnh lặng, cho nên giọng nói phát ra trong điện thoại mấy người đây nghe rõ. Tuấn Chiết che miệng, hắng giọng ho một tiếng. Không ai nhắc nhở ai, đám nhân viên lập tức cúi đầu giờ vừa làm việc, rất nhanh che đi gương mặt sửng sốt. Tôi rảnh. Anh kéo thấp âm lượng, sau đó nhẹ giọng thắc mắc. Sao thế? Em gọi có chuyện gì? Tôi muốn nói chuyện. Là chuyện của Tiêu Uyên ấy. Lời đề nghị lần trước... Tuấn Chiết kéo ghế đứng lên, liếc mắt cho Lý Ngọc ở bên cạnh, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Cái cửa đóng lại, ngoại trừ Lý Ngọc, mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt hít sâu một hơi. Cái ngữ khí đầy chiều chuộng này, từ khi người kia biến mất lâu rồi chưa được nghe lại. Lý Ngọc cười cười, vỗ mặt xuống bàn, thản nhiên phá tan bầu không khí đang ngưng trọng. Tổng giám đốc có chút việc riêng, mọi người tiếp tục báo cáo đi, tôi ghi chép lại rồi bàn giao lại cho anh ấy. Tuấn Chiết bấm thang máy, nhanh chóng trở về văn phòng. Anh ngồi vào bàn, thấy đầu bên kia giữ im lặng. Thế nào, chuyện Tiêu Uyên em nghĩ kỹ chưa? Nếu như tôi đồng ý với anh, tôi có thể ứng lương trước được không? Mười mấy hôm trước tức giận từ chối anh, bây giờ lại mặt dày xuống nước cầu xin. Từ gì nghĩ tới, cảm giác xấu hổ trong lòng càng nhiều. Cô thừa hiểu điều kiện của mình quá mức đòi hỏi, nhưng hiện tại thực không còn cách nào. Em ứng bao nhiêu? Tôi chết thừa biết nhưng cố tình hỏi. Sau đó cô bối rối nói ra con số. Tuấn Chiết thoải mái trả lời, vậy được thôi. 2 năm 4 tháng. Thế nhưng em bắt buộc phải viết cam kết với tôi. Tuấn Chiết nói đến đây, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Trong thời gian đó, cam kết giữa chúng ta, em không được phép tự mình hủy bỏ. Thư Di ngập ngừng. Trả trước cũng không được à? Nếu tôi có thể trả xong trước thời hạn thì sao? Vì lợi ích con trai tôi. Điều này... Anh dừng lại một lát, sau đó điềm tĩnh đáp, đương nhiên là không thể. Lâu thêm chút nữa, chờ bà Diệp Hoa làm thủ tục thế chấp, chẳng phải tất cả công sức của anh đổ sông đổ biển à? Anh thấy cô im lặng, rất bình tĩnh lặp lại. 2 năm 4 tháng, một ngày không được thiếu, em thấy sao? Từ gì cắn môi, giọng nói có chút nghi ngờ. Số tiền lớn thế, anh dễ dàng đồng ý à? Vì cô, 1 triệu đô còn bỏ ra được, chút tiền này thấm vào đâu chứ? Nếu không thì sao? Ai bảo con tôi thích em, nói như vậy tôi đâu có cách nào khác. Tiêu Uyên mấy hôm nay khóc nhiều đấy, tôi dỗ mãi cũng không chịu nín. Anh dựa lưng vào ghế, sau đó khẽ thở dài. Lát nữa tôi đưa nó qua chỗ em, như vậy được không? Từ gì bất giác nhớ đến thằng nhóc sáng nay cười nói vui vẻ với dì Hồng. Dù biết anh nói dối, nhưng vẫn ngậm ngùi đáp ứng. Tôi biết rồi. Giờ tôi chuẩn bị giấy tờ. Lúc nào tới chúng ta bàn bạc lại sau. Tạm biệt. Cô nhanh chóng tắt máy. Tôi chết híp mắt, nhìn thông báo ngắt kết nối trên màn hình. Anh hài lòng nở nụ cười. Anh gửi cho dì Hồng tin nhắn, mau đưa Tiêu Uyên trở về, rồi thong thả đứng lên quay về phòng họp. Thư Di bồn chồn nửa ngày trời, nhìn cuốn sách mở sẵn trên mặt bàn, lại nhìn cái đồng hồ nhỏ bên cạnh. Ngay cần nửa chữ còn chưa học vào. Thời gian từng phút trôi qua. Gần giờ tan tầm, cô gấp sách tự giác đi xuống dưới nhà. Cô chờ không lâu, chưa tới 30 phút, hai bóng dáng một lớn một nhỏ xuất hiện ở cửa ra vào. Tiêu Uyên thấy Thư Di, hai mắt lập tức phát sáng. Thư Di giang tay đỡ thằng bé, gương mặt có chút bất đắc dĩ. Đã nói với em bao lần rồi, phải gọi bằng chị chứ. Mấy hôm nay ba không đưa con tới, con nhớ mẹ. Tiểu Uyên như không nghe thấy, ngồi trong lòng cô, cái miệng nhỏ nhắn liền thoáng nịnh bợ. Con năn nỉ mãi, ba mới cho con tới. Thật không? Thư Di có chút buồn cười vì mức độ cháo trở của tên nhóc này. Thật mà. Tiểu Uyên gật đầu nghiêm túc đáp. Thư Di nựng hai má như hai cái bánh bao, nhìn không được thơm nó một cái. Ai dạy em nó mới lời nịnh nọt thế hả? Diệp Hoa đang cắm hoa nhìn qua, trông thấy hình ảnh nhức mắt. giọng bà không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Con à, đứa bé này... Mọi lần chỉ bế một lát là xong, hôm nay bỗng dưng thân thiết với con trai tuấn chiết như vậy. Bà nhíu mày, sáng nay con nói chuyện gì với cậu ta thế? Con giải thích với mẹ sau ạ. Cô có hơi chột dạ, ánh mắt không dám nhìn thẳng bà. Quy định chăm sóc Tiêu Uyên, nếu nói bây giờ, cô sợ là mẹ cô không đồng ý. Bà chưa kịp đoán con gái bà giải thích chuyện gì, Tuấn Chiết đi từ bên ngoài vào. Anh chậm rãi bước tới, nghiêm túc gật đầu chào. Chào gì ạ? Thái độ hôm nay đúng là trịnh trọng khác hẳn ngày thường. Bà nhìn Tuấn Chiết, trong lòng dấy lên cảm giác tức giận. Trong cửa hàng có khách, bà không lên tiếng trả lời, chỉ lặng lặng quay người. Thứ gì thế vậy lúng túng? Anh hôm nay có lấy hoa không? Hôm nay không cần, tôi tới gặp em. Nhìn con người đen như mực của anh, Thứ gì rũ mắt. Bàn tay đặt trên lưng Tiêu Uyên hơi cuộn lại. Cái đó anh chuẩn bị rồi à? Tôi chưa gật đầu. Ừ, nơi này hơi bất tiện đấy, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? Cô đưa mắt sang chỗ mẹ, thoáng do dự nhưng cuối cùng gật đầu. Được rồi. Cô ôm Tiêu Uyên đứng lên, không ngờ Tuấn Chiết thuận tay đỡ lấy tấm lưng mảnh rẻ. Thứ gì bị hành động của anh dọa cho giật mình, cô vội vàng lui về sau. Thằng bé hơi nặng đấy, tôi sợ em tuột tay. Anh hợp tình hợp lý giải thích. Không, tôi ổn mà. Cô hơi cứng ngắc, hành động thân mật thế này cô không có quen. Gì à, cháu đưa cô ấy ra ngoài chút. Trước khi đi, Tuấn Chiết không quên thông báo với mẹ cô một tiếng. Bà Hoa buồn rầu, nhưng nhìn bóng dáng ba người, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hài hòa đến kỳ lạ. Thứ gì cứ nghĩ, chỉ nói đôi ba câu, ở ngoài thảo luận một chút là được. Không ngờ anh nhanh chân bước lên trước, chú đáo mở cửa xe cho cô. Lên xe đi, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện. Tuấn Chiết giữ nguyên tư thế, im lặng chờ cô vào xe. Tôi ngồi ghế sau cũng được. Cô nhìn anh bối rối mở miệng. Vị trí kia có ý nghĩa gì? Chẳng nhẽ Tuấn Chiết cố tình không biết à? Nếu không phải đang bế Tiêu Uyên, cô không hề muốn đôi co về vấn đề ngớ ngẩn này với anh. Em lên đi, ngồi chỗ nào mà chẳng như nhau. Cuối cùng dưới sự cố chấp của anh, cô đành thỏa hiệp, bất đắc dĩ cúi người lên xe. Từ gì ngồi vào, Tiêu Uyên ngẩng đầu vui vẻ. Thằng bé kéo áo cô, gương mặt đầy chờ mong hỏi. Mẹ có nhớ con không? Ừ, nhớ. Cô hết cách cự tuyệt, chỉ đành cắn răng nói dối. Dứt câu, cô quay sang Tuấn Chiết, nhịn không được chất vấn anh. Anh không nhắc nhở thằng bé không nên gọi bừa à? Chả nhẽ gặp ai nó cũng kêu vậy. Nhắc làm gì? Dù sao thằng bé cũng chỉ gọi một mình em. Tuấn Chiết bình tĩnh trả lời, mắt hướng về phía trước chuyên tâm lái xe. Tôi... Thứ gì quả thực bất lực. Cô cúi đầu nghiêm túc nói với Tiêu Uyên. Nào, kêu chị một tiếng, không phải ban đầu em vẫn gọi như vậy à? Không gọi đâu, mẹ. Cái thái độ ngang bướng này có thể giống ai chứ? Nhất định là Tuấn Chiết dạy hư nó rồi. Cô hít sâu một hơi, bất lực từ bỏ. Tuấn Chiết nhìn qua, đôi môi mím lại, hiển nhiên là đang nhịn cười. Tuấn Chiết cũng không đi xa, anh lái xe tới quán cà phê gần đường quốc lộ. Tuy không sang trọng gì nhưng vô cùng yên tĩnh. So với lúc trước ở bên cạnh Thư Di, phong cách này quả thực khác xa một trời một vực. Em uống gì? Anh kéo ghế cho cô lịch sự hỏi. Cappuccino ít đá. Cô muốn để Tiêu Uyên ngồi xuống bên cạnh, thế nhưng thằng bé như con bạch tuộc, nó dán chặt lấy người cô, cứ nhất quyết không chịu buông. Thấy Tư Di nhìn mình, Tiêu Uyên ở mức nói, mấy ngày rồi con mới được gặp mẹ đấy. Thôi được rồi, cô thua cái thằng quỷ nhỏ này. Thấy chưa, thằng bé thực sự thích em. Tuấn Chiết gọi đồ xong, bình thản ngồi xuống phía đối diện. Anh mở sẵn bản cam kết, sau đó đem nó đẩy tới trước mặt cô. Cam kết tôi soạn rồi, em xem. Nếu không hài lòng chỗ nào, tôi sẽ sửa lại. Thư Di nhận tờ giấy nhanh chóng cầm lên, liếc qua một cái, lập tức cô bị điều khoản bên trong dọa cho sững cả người. Cô sửng sốt, ngừng đầu với anh. Để mắt tới Tiêu Uyên, mỗi ngày pha cho Tuấn Chiết một tách cà phê sáng, cái điều khoản ngớ ngẩn gì đây? Anh chắc chứ hả? Cô nghi ngờ hỏi lại, ánh mắt giống như nhìn một kẻ không bình thường. Sao thế? Em không hài lòng chỗ nào à? Như vậy, cô hoang mang, ngón tay bất giác miếp chặt mép tờ cam kết. Tuấn Chiết không bắt cô làm việc, cũng không cấm cô tới trường, miễn sau khi tan học sẽ trở về, anh để cô thoải mái làm những gì mình thích. Trên đời này có miếng bánh ngọt béo bở vậy á? Thực sự chỉ có thế này à? Anh không đột nhiên bổ sung cái gì vào chứ? Ví dụ lên giường với anh chẳng hạn. Cô nuốt khan, trong lòng bất giác cảm thấy bất an. Thứ gì không tin, với một kẻ vừa quen biết vài ngày, thế mà anh có thể hào phóng như vậy? Sẽ không đâu, giấy trắng mực đen, mỗi người giữ một bản. Chẳng lẽ tôi lừa em à? Thứ gì lưỡng lự vài giây. Việc chuyển tới có thể chờ khi tôi thi xong không? Anh nghe vậy bình thản nhả hai từ không thể. Em không thể giấu mẹ mình được đâu. Nhân viên mang đồ tới, anh cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Nếu không em nghĩ mình nói với dì ấy về số tiền này từ đâu ra? Từ trên trời rơi xuống à? Huống hồ Tuấn Chiết không hề có ý định giấu Diệp Hoa. Dù sao chuyện tình cảm với cô sớm muộn anh cũng sẽ thừa nhận. Tôi không muốn bà biết tôi tới chỗ anh, như vậy khó xử lắm. Đừng lo, tôi tự mình nói chuyện với mẹ em. Anh đem cây bút để xuống trước mặt cô. Nếu em đồng ý em ký tên đi. Cô nước khan, bàn tay mảnh khảnh vươn ra, chậm rãi cầm lấy cây bút. Chuyện đến nước này cô không thể có cơ hội quay đầu nữa rồi. Tôi muốn tự mình nói. Thư Di nhìn Tuấn Chiết, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo âu. Ngộ nhỡ bà ấy nổi giận rồi không nhận. Như vậy số tiền đó chẳng phải phí công vô ích à? Em đừng vào, cứ ở ngoài là được. Tuấn Chiết nhỏ giọng trả lời. Em trông chừng Tiêu Uyên nhé, tôi tự mình vào nói với dì. Chờ tôi đấy. Anh mỉm cười, sau đó bình tĩnh bước vào trong cửa hàng. Thư Di vội đi theo, nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy anh nói gì đó với bà. Nội dung hoàn toàn không nghe được chút nào. Ở dưới cửa hàng trông giúp mẹ nhé. Bà nhìn con gái, dặn dò xong quay đầu đi lên lầu. Tuấn Chiết chậm rãi bước theo sau, trên mặt giữ thái độ vô cùng bình thản. Thư Di lo lắng, bàn tay ôm Tiêu Uyên cũng bất giác siết chặt. Cảm giác căng thẳng trong lòng cứ từng chút dày thêm. Tuấn Chiết nói chuyện không quá lâu, chưa đến 15 phút sau anh đi xuống lầu. Trông thấy gương mặt lo lắng của Thư Di, anh mỉm cười nhẹ giọng. Không sao đâu, bà ấy đồng ý rồi. Thấy cô ngỡ ngàng nhìn mình, anh bước tới gần cô, hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp. Chuẩn bị đồ đi, cuối tuần tôi tới đón em. Đón em trở về nhà, trở về nơi hai người từng chung sống với nhau. Dĩ nhiên lời sau đó, Tuấn Chiết chỉ dám giữ chặt trong lòng. Anh không muốn dọa sợ cô, càng không muốn làm cô tức giận. Chuyện thân phận bị bại lộ, Tuấn Chiết để cô tự mình nhận ra. Dứt câu anh giang tay, Tiêu Uyên hiểu chuyện, lập tức dướn người qua. Trước khi về, thằng nhóc vẫy tay chào tạm biệt Thư Di, ngọt ngào chào mẹ. Một lớn một nhỏ rời khỏi cửa hàng, trên mặt ai đấy ngập tràn vui vẻ. Nhưng Thư Di hoàn toàn ngược lại. Tuấn Chiết rời đi, cô lập tức chạy thẳng lên tầng. Thư Di lên đến cầu thang, trông thấy bà Hoa ngồi ghế sofa cho phòng khách. Gương mặt bà nhuộm đầy vẻ muộn phiền, đôi mắt hiền từ mọi ngày giờ đây chỉ còn duy nhất một màu ảm đạm. Thư Di nhìn bà, chần chừ mãi không biết mở lời thế nào. Đúng lúc cô do dự, bà lên tiếng. Con đã nói không làm mẹ kế của đứa bé, chuyện này là sao? Bà hỏi, giọng nói đầy mệt mỏi. Con nghĩ mình bao nhiêu tuổi chứ hả? Con gái bà mới qua 20, trẻ người non dạ, làm sao chăm sóc được đứa bé kia? Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ. Cô nắm tay bà. Con tới đó làm việc ạ. Làm việc á? Con nghĩ ai bỏ tiền ra thuê con làm việc thế hả? Bà lắc đầu nghẹn giọng. Cậu ta chỉ muốn tìm cớ giúp mẹ. Tờ cam kết đó chỉ như thứ dùng để bảo đảm con gái bà bên Tuấn Chiết thôi. Bà thở hắt, ánh mắt nhìn Thư Di để áy náy. Con à, sao tự ý quyết định việc lớn như thế? Con tưởng đó là số tiền nhỏ à? Đó là tiền viện phí của con. Mẹ không cần thế chấp nhà đâu, con tự mình trả được. Lâu cũng được, như viện phí của con tự mình chịu trách nhiệm. Con gái nói vậy, giấy trắng mực đen đóng dấu với người ta rồi. Bà có thể làm gì? Con hiện tại đúng là trưởng thành rồi. Bà lau khoe mắt, trong lòng có chút hụt hẫng. Con gái vừa tỉnh lại, ở bên bà chưa bao lâu đã qua nhà người khác. Bà đương nhiên không đành. Nhưng chung quy tại bà chủ quan, không nghĩ được Tuấn Chiết có thể lừa Thư Di nhanh như vậy. Đúng là quá mức xảo quyệt mà. Bà xoa đầu con nhẹ giọng an ủi. Có lẽ cậu ấy thực sự thích con. Chắc còn hơn cả thích. Nếu không Tuấn Chiết chẳng cần bỏ ra số tiền lớn như vậy. Nghĩ tới thái độ chân thành của anh, bà nặng nề thở dài. Nào đầu ngón tay Thư Di cuộn lại, anh ánh nhìn mẹ. Mẹ à, con xin lỗi. Thôi, không phải lỗi của con đâu, đừng tự trách mình. Bà cười gượng một tiếng. Muốn trách, trách hoàn cảnh bọn họ quá mức bế tắc thôi. Bà chống tay đứng dậy, đôi mắt hơi đỏ. Con vẫn được đến trường, cứ coi như đi học xa nhà thôi. Bà chỉ dám hy vọng tới đó Tuấn Chiết đối xử với Thư Di tốt một chút, đừng lợi dụng con gái bà để nhớ về người vợ đã khuất. Như vậy là đủ rồi. Thư Di nói không cần. Như ba ngày sau, Tuấn Chiết nhất quyết cho người tới dọn đồ đạc giúp cô. Chưa đến giờ tan làm, anh vội vàng ném công việc lại cho Lý Ngọc rồi nhanh chóng chạy đón Thư Di. Tuy trong lòng mỗi người một suy nghĩ, nhưng đối với cả hai, hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt. lần nữa quay trở về nơi mình từng ở trước kia. Cô cắn môi, cảm giác bồi hồi khó tả. Cô xuống xe, vốn định tự kéo vali, không ngờ Tuấn Chiết nhanh hơn một bước. Anh đừng giúp tôi một cách tự nhiên như thế. Cô đi sau lưng anh, ái ngại nói. Tôi cảm thấy không quen. Lâu dần rồi quen thôi. Sách vở với đồ dùng của em đã được chuyển tới. Dì giúp việc cũng sắp xếp cho em xong. Anh quẹt thẻ bấm thang máy, thản nhiên trả lời cô. Tư Di có hơi ngạc nhiên. Giúp việc á? Vậy tôi... Nếu đã có, vậy cô tới đây làm gì? Căn chung cư bé như vậy, chẳng lẽ một người dọ có không đủ à? Tuấn Chiết nhìn cô điềm tĩnh nói. Tôi không thuê em tới làm giúp việc, tôi thuê em tới chơi cùng Tiêu Uyên. Là chơi chứ không cần hầu hạ. Thư Di chỉ cần ngồi im một chỗ là mẹ thằng quỷ nhỏ. Đối với anh như vậy đủ rồi. Thằng máy đinh một tiếng, hiển nhiên tới nơi. Tuấn Chiết bước ra, Thư Di nhanh chóng bước theo sau anh. Nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt, cô nhịn không được lên tiếng hỏi dò. Ở nơi này không thấy nhỏ à? Thì ánh mắt khó hiểu của anh, cô đáp lại. Đây là chung cư đơn, hai người ở có hơi chật. Huống hồ bây giờ thêm cả cô, Thư Di thực không biết cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào đây. Anh đương nhiên biết cô đang nghĩ lung tung cái gì. Không nhỏ đâu. Anh mỉm cười, thản nhiên đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc. Giây phút thấy không gian rộng lớn bên trong, cô lập tức sững sờ. Nơi này Tuấn Chiết sửa từ bao giờ chứ? Khung cảnh trước mắt nó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cô ngây người, hốc mắt nóng lên. Dù sao đây là nơi cô từng chung sống với anh hơn 2 năm. Hiện trở về tuy có hơi khác trước, nhưng trong lòng nhịn không được xúc động. Anh đứng cạnh, thế nhưng vờ như không thấy vẻ mặt vừa mừng vừa tủi của cô. Anh giao cái vali vào tay cô, sau đó chỉ tay căn phòng bên cạnh phòng Tiêu Uyên. Phòng của em ở đó, cất đồ đạc vào đi. Cô gật đầu, bất giác ánh mắt liếc tới cánh phòng ngủ quen thuộc trước kia. Phòng đó có thể là căn phòng Tuấn Chiết đang ở. Tại sao anh sửa lại chung cư này? Sao còn ở đây? Luyến tiếc hay chỉ thuận tiện? Dưới tờ của cô, cả thẻ ngân hàng, liệu anh vứt đi chưa nhỉ? Cô khẽ cắn môi, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi, thế nhưng chẳng cách nào mở lời. Bởi vì cô đối với nơi này, hiện tại nhiều nhất chỉ được tính là người lạ ở nhờ. Đúng lúc này, dì Hồng dẫn Tiêu Uyên từ bên ngoài bước vào. Trên tay bà xách vài túi đồ, hiển nhiên là mới đi siêu thị. Trông thấy Thư Di, Tiêu Uyên lập tức xông tới, một nhát nhảy thẳng vào trong ngực cô. Mẹ tới rồi. Cô giật mình, vội vàng vươn tay đỡ thằng bé. Nhưng cô chưa ôm nó được quá 3 giây, Tiêu Uyên bị Tuấn Chiết xách cổ kéo ra. Người con bẩn lắm, đi tắm đi đã. Anh cau mày, giọng nói có chút ghét bỏ. Tiêu Uyên không tin, tự soi lại bản thân một lượt. Vô cùng sạch sẽ, quần áo có bẩn tí nào đâu. Nó vừa đến công viên, đâu có nghịch đất cát giống các bạn khác đâu, bẩn chỗ nào. Nghe lời ba, con đi tắm đi nào. Dì Hồng nói xong quay về phía Thư Di. Chào cô, tôi là giúp việc ở đây. Vâng, chào dì ạ. Thư Di lễ phép cúi đầu. Cô không ngờ dì Hồng vẫn theo Tuấn Chiết đến tận bây giờ. Nhìn bà ôm Tiêu Uyên đi vào phòng, lại nhìn xung quanh căn nhà một lượt. Nghĩ vài giây, cô quay sang hỏi anh. Ở đây chỉ có 3 phòng ngủ. Tôi đến rồi, bà ấy ở đâu? Yên tâm đi, tôi thuê cho dì Hồng căn chung cư ở hành lang đối diện. Nơi này hiện tại chỉ 3 chúng ta thôi. Anh thấp giọng trả lời, giống như cảm thấy không đủ, cố tình nhấn mạnh từ chúng ta. Thư Di nuốt khan, bối rối mở lời. Nếu không tôi ở cùng bà ấy cũng được. Ngại quá, tôi có tuổi rồi, hiện cũng chỉ quen ở một mình thôi. Dì Hồng ở trong bếp đi ra, đúng lúc nghe câu này ái ngại đáp. Hơn nữa bên kia cũng không có phòng trống. Ờ, tôi hiểu rồi. Thư Di thất vọng, bờ vai nhỏ khẽ trùng xuống. Như thế khác gì bắt cô vào chồng đâu. So với đời trước, cả ngày ở trong căn biệt thự rộng lớn, hiện tại chỉ khác mỗi chuyện cô được tự do ra ngoài, nhìn trên cổ chân đeo nhiều hơn một sợi xích. Tuấn Chiết liếc qua, thấy hai hàng mi như rẻ quạc của Thư Di đã khẽ run rẩy. Tuy không nhìn được sự lo lắng trong đôi mắt ấy, thế nhưng anh cảm nhận thái độ bài xích của cô vô cùng rõ ràng. Tôi thuê em đến đây trông chừng Tiêu Uyên, không phải trông chừng bà ấy. Cho nên bắt buộc cô phải ở đây. Tuấn Chiết khoanh tay thản nhiên nói. Em vào xem phòng đi. Nếu thiếu cái gì cứ nói với dì Hồng, tôi mua bổ sung sau. Nghĩ một lát, cẩn thận bồi thêm một câu. Cái này không tính vào tiền lương. Thư Di nào dám đòi hỏi đâu. Cô chỉ khách sáo nói không cần. Tôi về phòng đây. Cô kéo vali, sau đó tiến tới căn phòng Tuấn Chiết chuẩn bị sẵn. Nhìn cánh cửa phòng ngủ chậm rãi khép lại, Tuấn Chiết nặng nề thở dài. Gương mặt bình thản nãy giờ không giả bộ nổi nữa. bàn học, bàn trang điểm, máy tính, ngay cả quần áo trong tủ đồ mới hoàn toàn. Cô nhìn xung quanh căn phòng, trong lòng không biết tư vị gì. Ý định của anh, nếu như không chịu hiểu, vậy thì cô chính là kẻ ngu. Nhưng với một người vừa quen vài tháng như cô, anh thực lòng á. Có người vợ 3 năm anh đến viếng mộ thì sao? Nghĩ đến Trần Triều Hân, Từ Dì khẽ lắc đầu. Cô hy vọng hứng thú của Tuấn Chiết chỉ là nhất thời. Đến lúc ăn cơm, Tuấn Chiết nhíu mày, giọng nói có chút bực bội. Tôi nói em ngồi xuống ăn cơm đi, Dì ông đâu có ngồi. Từ Dì nhìn anh, một câu phân rõ giới hạn, anh là chủ. Nào có lý người giúp việc ngồi chung mâm. Tôi nói rồi, em không phải người giúp việc. Anh bóp chán, cứng rắn lặp lại. Ngồi xuống dùng bữa đi nhanh lên. Nấu cơm không cho cô làm, cô tự hỏi tác dụng của mình ở đây rốt cuộc là cái gì. Vẫn là thôi đi. Cô nói xong liền muốn quay người. Tôi chết trầm giọng. Dì ông à, để bát đũa của dì lên đây. Em không ngồi, về Tiêu Uyên ăn uống thế nào. Tiêu Uyên lập tức hiểu chuyện, chỉ vào miệng mình a một tiếng. Mẹ xúc cho con. Thử dì nhìn anh rồi bất đắc dĩ ngồi xuống. Dì ông mang bát đũa tới, ba lớn một nhỏ cứ thế yên lặng ăn cơm. Dùng xong bữa, Tiêu Uyên nhảy lên lòng Thư Di đùa nghịch. Nó bám lấy cổ cô vui vẻ. Mẹ, ngày mai mẹ thay bà dẫn con đi công viên được không? Đề nghị này tự Tiêu Uyên muốn, chẳng phải do Tuấn Chiết yêu cầu. Các bạn nhỏ ai cũng có mẹ, bây giờ Tiêu Uyên có cô, cho nên cũng muốn đi khoe lắm. Tiêu Uyên nó dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn cô, nhưng chưa đợi được câu trả lời quen thuộc, Tuấn Chiết lạnh lùng cắt ngang. Mẹ con phải đi học, muốn đi thì đi với bà. Nghe từ mẹ con phát ra từ miệng anh, Thư Di dùng cả mình. Bàn tay ôm Tiêu Uyên chợt buông lỏng, trái tim bất giác đập hẫng hai nhịp. Tiêu Uyên mất điểm tựa, suýt nữa bị ngã ngửa ra sau. Tôi chết giật mình, nhanh như chớp vươn tay đỡ lấy thằng bé. Tôi... Gương mặt Thư Di thoáng cái tái nhợt. Xin lỗi, tôi lỡ tay. Đâu phải tại em. Tôi chết nhìn cô, không hề tỏ ra tức giận. Anh nhấc Tiêu Uyên, sau đó cau mày nhắc nhở. Có lớn rồi đấy, ngồi cho cẩn thận vào. Con muốn đi với mẹ. Tiêu Uyên mất hứng, gương mặt sụ xuống. Không được. Anh trực tiếp cự tuyệt con. Thư Di nhìn thằng bé, trong lòng có cảm giác không đành. Cô nhẹ giọng nói. Không sao đâu, tôi đưa Tiêu Uyên đi được. Tôi sẽ trông chừng thằng bé cẩn thận. Tiêu Uyên nghe vậy, gương mặt ngay lập tức sáng lên. Tôi chết nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành nhịn xuống. Sau bữa tối, dì ông không muốn ở lại cản trở gia đình ba người, cho nên giao Tiêu Uyên cho Thư Di, rồi sau đó trở về căn hộ của mình. Tuấn Chiết nghiêng đầu nhìn một lớn một nhỏ cạnh nhau, trong lòng giống như có dòng nước ấm đang chảy. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày trong kiếp này mình được gặp Thư Di. Mọi thứ quá đỗi khó tin, thế nhưng nó là sự thật. Tiểu Uyên rất ngoan, ở cùng Thư Di không hề nghịch ngợm. Dỗ thằng bé ngủ xong, cô không về thư phòng ngay mà ra ngoài ban công ngắm cảnh. Nửa bên này chung cư mới, ban công chỉ có vài chậu cây cảnh. Tuấn Chiết không hề để thêm bàn ghế gì cả. Cô ngửa đầu chậm rãi nhắm mắt, im lặng hít thở không khí xa lạnh ban đêm. Đúng lúc tâm trạng thả lỏng, đằng sau chuyển đến tiếng bước chân tới gần. Dì ông đã về nghỉ ngơi, ngoại trừ Tuấn Chiết thì ai chứ? Anh chưa ngủ à? Ra đây làm gì thế? Cô không quay đầu, nhẹ giọng hỏi anh. Em cũng chưa ngủ mà. Tuấn Chiết bước tới, nghiêng người tựa vào cửa kính, lặng lặng ngắm nhìn bóng lưng cô. So với thân thể trước kia, cô hiện tại nhỏ hơn, có lẽ do nằm viện quá lâu, là da còn trắng bóc đến mức nhợt nhạt. Anh híp mắt, cảm tưởng chỉ cần một cánh tay của anh đủ để ôm trọn cô trong lòng. Nghĩ đến đây, anh nặng nề trượt dài. Tôi hóng gió một lát thôi, sau đó phải đi ôn tập. Cô nói xong bình tĩnh quay người lại. 3 tuần nữa thi rồi, với kiến thức như hiện giờ quả thực có chút đáng lo ngại. Em có thể hỏi tôi mà, tôi rảnh đấy, sẽ không cảm thấy phiền đâu. Anh bình tĩnh nói. Hơn nữa ban công bên kia có bàn ghế, nếu muốn hóng gió qua đó ngồi. Tôi ngại lắm, hơn nữa cũng không muốn làm phiền anh. Cô nhìn anh đột nhiên nở nụ cười. Tôi biết anh cố tình muốn giúp tôi, nhưng tôi không hy vọng phải đem tình cảm của mình ra đổi lấy phần ân tình này. Tôi đâu bắt em phải đổi. Gương mặt anh trầm xuống, giọng nói lạnh hẳn. Là tôi tự nguyện, em không cần trả gì hết. Thứ gì cứ việc ở im một chỗ, cả đời này anh bù đắp cho cô vậy là đủ rồi. Mẹ tôi nói anh rất yêu vợ mình. 3 năm qua chưa từng một ngày nào anh vắng mặt ở nghĩa trang. Cô nói đến đây có hơi nghẹn lại. Mẹ vì sao chọn tôi? Chúng ta mới gặp nhau được bao lần chứ? vùng tiền giúp đỡ người lạ mặt mới gặp vài lần. Thứ gì không hiểu nổi. Tôi chết rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì chứ? Anh không trả lời cô, còn bình tĩnh hỏi ngược lại cô. Tôi có nhiều lựa chọn, nhưng em muốn biết vì sao tôi ở nơi này không? Vì sao? Trước kia anh chê nơi này nhỏ, cho nên lúc trước hai người chia tay anh chẳng thèm đến nữa. Thứ gì nhớ mỗi lần cô gọi điện, người nghe máy luôn là Trần Triều Hân. Tôi chết vô tâm là vậy. Thế mà sau khi cô mất anh làm gì? Dọn về nơi này, hơn nữa thêm một đứa con trai. Tuổi chết đây cảm thấy có lỗi với cô hay chỉ là thuận tiện? Anh ở cùng Triều Hân tại nơi hai người từng chung sống. Cô ta thực sự cam tâm đồng ý à? Bởi vì nơi này... Tuổi chết nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô như là tĩnh lặng như mặt hồ. Nơi này có hơi ấm của vợ tôi. Cô nghe đến đây, trái tim trong ngực run lên một cái. Nếu còn yêu cô ấy như vậy, cô đối với anh là gì chứ? Cô cúi đầu nhỏ giọng. Anh mang tôi về đây, như thế cũng được á? Chẳng nhẽ không cảm thấy có lỗi với cô ấy à? Vợ tôi có cái tên rất đẹp. Anh bước tới hơi cúi người, gương mặt chậm rãi ghé lại phía gần cô. Đôi môi khẽ nâng lên một nụ cười quyến rũ. Em muốn nghe tên không? Không muốn. Thứ gì dùng mình, lập tức lách người tránh qua một bên. Gương mặt thoáng cái đỏ bừng. Anh tránh ra đi, tôi muốn về phòng học bài. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, cho nên sáng hôm sau Thư Di dậy từ sớm. Lúc cô ra ngoài, Di Hồng chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Trông thấy cô đi vào, bà quan tâm hỏi: hôm qua cô ngủ ngon không? Dạ lạ giường, có hơi khó ngủ ạ. Cảm ơn Di quan tâm. Cô gượng gạo nói xong lại nhìn quanh căn bếp. Cà phê để chỗ nào thế Di? Trên tủ gỗ ngăn thứ hai trong cùng ấy. Di Hồng chỉ tay. Thư Di mở tủ. Bà tiếp tục cặm cụi nấu bữa sáng. Nhưng chưa qua nổi 5 giây, bên cạnh truyền tới âm thanh kinh ngạc của cô. Sao nhiều vậy ạ? Thư Di đặt hộp cà phê nặng trịch xuống mặt bàn, khó lòng có thể tin. Nhiều như vậy, không thể nào bảo quản trong thời gian dài. Ngần ấy cà phê, tuần trước định dùng cho bao lâu chứ? À, không nhiều đâu, chừng này đủ cho thiếu gia dùng trong 2 tuần. Di Hồng thở dài. Cậu ấy uống nhiều lắm, ở nhà gần như lúc nào cũng uống ấy. Nhưng uống nhiều thứ này không tốt mà. Thư Di lẩm bẩm. Huống hồ tuần trước còn uống nhiều như vậy. Di Hồng nghĩ đến đây, giọng buồn rầu. Còn đỡ uống rượu. Lúc thiếu phu nhân mới mất, cậu ấy uống rượu nhiều lắm, uống đến nỗi suốt huyết dạ dày cũng không chịu ngưng mà. Bà nó đến đây, gương mặt bất giác thả lỏng. Cũng may về sau có Tiêu Uyên, nếu không có thằng bé, có khi giờ này cậu ấy đi cùng cô ấy luôn rồi. Cho nên thứ này so với loại đồ uống có cồn tốt hơn gấp trăm lần. Yêu người kia đến mức nào mới dày vò bản thân như vậy? Cô nghe xong nhẹ nhàng đem hộp cà phê, sau đó đóng nắp trở lại. Cho anh ấy uống sữa cùng Tiêu Uyên là được mà. Cô cất cà phê vào tủ bình tĩnh nói. Như vậy... Di Hồng thoáng giật mình. Cậu ấy... Cho dù Tuấn Chiết đã dặn bà đây là vợ anh, nhưng so với người kia, Di Hồng không biết ai nặng ai nhẹ. Tính khí anh trước giờ vốn không tốt, Thư Di tự ý làm vậy, bà sợ là anh nổi giận với cô. Không sao đâu ạ. Thư Di nhìn gương mặt lo lắng của Di Hồng chỉ cười trừ. Pha sữa xong, cô nhanh chóng gọi Tiêu Uyên dậy ăn sáng. Thằng bé ngoan lắm, đánh răng rửa mặt tự mình làm. Phiền duy nhất một chuyện, đó là bám người quá mức. Lục Thư Di ôm được nó bước ra khỏi phòng ngủ. Tuấn Chiết ngồi yên ở trên bàn ăn, nhìn con trai như con bạch tuộc đu trên người Thư Di. Anh khẽ cau mày. Con không có chân à? Cả ngày đu trên người cô ấy thế. Tiêu Uyên được Thư Di đặt xuống ghế, nó bĩu môi ánh mắt như muốn tố cáo. Không phải ba dặn con làm thế à? Tuấn Chiết đương nhiên biết trong đầu thằng quỷ nhỏ nghĩ cái gì. Anh hắng giọng ho một tiếng. Đúng lúc vừa ngẩng đầu, một cốc sữa đặt xuống mặt anh. Cái gì đây? Gì để nhầm chỗ không đấy? Tuấn Chiết nheo mắt, gương mặt đầy ghét bỏ. Di Hồng ngập ngừng. Cái này là cô ấy... Tôi làm đấy. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiêu Uyên. Cô ấy mà không nói cho anh biết, tôi không biết pha cà phê. Anh uống được thì uống, không uống thì đổ đi. Tuấn Chiết nhướng mày, nhìn ly sữa trước mặt rồi nhìn cô. 5 giây sau, trước con mắt kinh ngạc của Di Hồng, anh cầm cốc muốn hơi uống hết. Cảm ơn em. Anh cảm thấy hương vị ngọt ngào có chút buồn nôn, thế nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống. Tôi tới công ty đây. Dứt câu, anh cầm theo cặp công văn, sau đó đến cà vạt chưa kịp thắt đã chạy vội ra khỏi nhà. Lý Ngọc nhìn người nằm vắt ngang trên sofa. Hay là anh đến bệnh viện một chuyến xem, biết đâu lại xuất huyết. Xuất huyết cái đầu cậu ấy. Tuấn Chiết ngửa đầu, tự ép bản thân không được đem thứ vừa nãy nuốt trong bụng ói ra. Đi mua thuốc cho tôi đi, nhanh lên. Đúng lúc Lý Ngọc ra ngoài, cái cửa văn phòng chợt đẩy ra lần nữa. Tiểu Dương bước vào, nhìn gương mặt đầy chiếu khí của Tuấn Chiết, thấp giọng hỏi: "Bệnh cũ tái phát à anh?" "Liên quan quái gì tới mày?" Tuấn Chiết ngồi lên, thuận tay cầm cốc nước trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm. Tiểu Dương ngồi xuống phía đối diện, giọng nói có chút nặng nề: "Cuối tháng này sinh nhật mẹ." Tuấn Chiết khoanh tay, im lặng nghe anh ta nói tiếp: "3 năm rồi đấy, anh đưa thằng bé về nhà một lần đi." Tuấn Chiết trực tiếp đánh gãy lời em trai: "Không về đâu, còn mày nữa. Hiện tại biến ra khỏi chỗ này đi." "Bà ấy làm vậy chỉ vì nghĩ cho anh thôi mà. Đưa cô ấy ra nước ngoài là em. Anh muốn trách muốn mắng đổ lên đầu em đi. Giận dỗi với mẹ gì chứ?" Tuấn Chiết nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt. Anh híp mắt lạnh lùng hỏi: "Trách mắng á? Mày nghĩ vậy là đủ à? Vậy anh muốn thế nào?" "Anh không gặp mẹ, không gặp gia đình. Anh tưởng làm vậy thứ gì sẽ sống lại được à? Cô ấy chết rồi. Chết đã 3 năm, tại sao anh chưa chịu tỉnh ngộ?" Tuấn Chiết nghiến răng, xì lên một từ cút. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện thứ 6 cũng xin được kết thúc rồi. Và tập truyện cuối cùng là tập 7 thì chúng ta sẽ cùng được nghe cái kết của câu chuyện như thế nào. Các bạn dự đoán như thế nào? Hãy chia sẻ lại dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên đăng ký kênh theo dõi tập cuối cũng chia rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.